Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 60. Khủng bố dược tà. Cũng chỉ có loại trình độ này thủ đoạn công kích sao? Vậy ngươi hay vẫn là đánh giá cao các ngươi? Nói xong, trong tay hắn hàn băng kiếm tựu cấp tốc vung vẩy. Trong không khí, lập tức xuất hiện một đạo màu trắng bạc cột sáng. Cho ta vỡ vụn. Tuyệt tà nổi giận một tiếng, lập tức màu trắng bạc cột sáng trực tiếp tự oanh lên hư không cực lớn nắm đấm. Như là tuyệt tà theo như lời, cái này đạo cột sáng vừa xuất hiện tự lập tức đem cử quyền cho đập nện nát bấy. Cái gì? Bắc Phượng Linh kinh hãi nhìn xem trong hư không vỡ vụn cử quyền. Hắn thật không ngờ loại cường độ này công kích dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị tuyệt tà cho hóa giải rồi. Ta nói rồi, các ngươi không là đối thủ của ta. Vừa rồi ba người các ngươi liên thủ đều thiếu chút nữa không có ngăn cản được công kích của ta. Hiện tại chỉ bằng ngươi một cái. Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Mơ lãnh biểu lộ, giờ phút này cùng cái khuôn mặt kia anh Tuấn biểu lộ cực bất tương phù hợp. Đông Dược Linh cũng đồng dạng mặt không biểu tình nhìn xem Dược Tà, âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù là biết không có thể thắng ngươi. Nhưng chúng ta đồng dạng hội chiến. Bởi vì cái này không chỉ là thực lực vấn đề, mà là tôn nghiêm của chúng ta vấn đề. Tôn nghiêm tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi cùng ta đàm tôn nghiêm, ngươi không biết là ngươi có chút buồn cười sao? Chiến A, ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Đông Dược Linh trong lời nói đã bao hàm hắn giờ phút này quyết tâm. Chúng ta cũng giống như vậy. Tây Dược Linh cùng Bắc Dược Linh chăm miệng một lời nói ra. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến ở bên trong. Tự nhiên biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Lúc này chứng kiến đây hết thảy. Không khỏi sinh lòng cảm khái. Cái này ba cái Dược Linh. Thật đúng là có cốt khí. Rõ ràng đã có cùng nhân loại đồng dạng cảm tình. Cái này thâm uyên Dược cảnh thật sự là không đơn giản. Rõ ràng đem Dược tu sĩ diễn sinh ra như vậy tình cảm đi ra. Vì tôn nghiêm mà chiến. Cái này là nhân tài có tình cảm a. Mà ngay cả ta như vậy thần thú. Đối mặt lúc sinh từ thời điểm. Cũng muốn do dự đồng dạng. Nếu như ta không phải biết rõ. Bồ đề quả tiên bên trong có cửu thiên phượng hoàng linh hồn ở bên trong. Vậy ta còn có thể như vậy cùng Dược tà rằng co lấy sao? Hắn tại thời khắc này, thật sự đối với tam đại Dược Linh sinh ra kính nể chi tình. Hắn hiểu được, đối mặt sinh từ thời điểm, có thể làm được như vậy, đã rất tốt. Dùng anh hùng hai chữ đến xưng hô cũng một chút cũng không đủ. Mặc dù song phương là đứng tại đối lập tràng trên mặt. Ngay tại Thanh Long phát ra lúc cảm khái, Dược Tà lại hừ lạnh một tiếng trực tiếp phát ra công kích. Tiếp ta chiêu này a, Bá Thiên Quyền. Dược Tà hô to một tiếng, thân hình đứng ở trên không, tay phải một quyền chém ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh tất cả đều là nắm đấm hư ảnh. Dược Tà một quyền này, muốn so Bắc Dược Linh một quyền kia, uy lực không biết to được bao nhiêu lần. Bá Thiên Quyền. Thanh Long chấn động, nói ra. Cái này Bá Thiên Quyền không phải tu chân giới phái vô lượng thần thông sao? Đây là bọn hắn môn phái bất truyền thần thông. Cái này Dược Tà làm sao có thể hội? Mặc dù là tu luyện Thiên Ma Đại Pháp, vậy cũng không có khả năng luyện hóa phái vô lượng đệ tử a. Cái này thâm uyên Dược cảnh không phải chỉ có lịch đại Tiêu Dao các trưởng môn tiến vào qua ấy ư, làm sao có thể? Vân vân. Hắn mới vừa nói nơi này là thông hướng cửu chi địa phải qua đường. Không phải Tiêu Dao các chỉ mới có đích tiểu thế giới. Như vậy có phải hay không là dị biến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giờ phút này một cái người can đảm suy đoán tại Thanh Long trong ấp hình thành. Hảo cường kính quyền phong. Hoàn toàn đem chúng ta chung quanh đường lui cho phong chết rồi. Chúng ta chỉ có đón đo hạ cái này Bá Thiên Quyền rồi. Tây Dược Linh lớn tiếng nói. Đông Dược Linh cũng nói. Chiêu này tuy mạnh. Nhưng là tập hợp chúng ta ba người lực lượng. Muốn đón đo hạ chiêu này. Cũng không phải việc khó gì. Tưởng ta vừa mới tại cướp lấy này nhân loại tu sĩ thân thể. Còn không có ta hoàn toàn quen thuộc. Chúng ta muốn chiến thắng hắn, vậy cũng chỉ có bắt lấy hiện tại rồi. Chờ đợi hắn hoàn toàn quen thuộc cái này thân hình. Như vậy, chúng ta tự thật sự không có gì hy vọng rồi. Nói xong, hắn toàn thân bộc phát ra một cổ kinh người khí thế. Sau đó, một đoàn màu đen hào quang theo hắn quanh thân nổ bắn ra mà ra. Hắc vực ma quang. Hơn nữa hay vẫn là tầng thứ 5 hắc vực ma quang. Tuyệt tà hai mắt sáng ngời, nói ra. Không nghĩ tới ngươi tu luyện cách môn này thần thông. Nhưng lại tu luyện đến tầng thứ 5. Thật sự là không đơn giản à. Bất quá. Cách này càng liên hồi ta luyện hóa quyết tâm của ngươi. Tây Dược Linh. Bắc Dược Linh nhìn thấy Đông Dược Linh ra tay về sau. Cũng không hề hàm hồ. Nhao nhao thi triển ra tuyệt học của mình. Hai đại Dược Linh đứng thẳng hư không. Tây Dược Linh đỉnh đầu sinh ra một bả lớn hơn màu đen mâm tròn. Mà Bắc Dược Linh tắc thì thoáng cái huyễn hóa ra hơn 1000 thân ảnh. Lập tức, bốn phía lập tức tự xuất hiện vô số Bắc Dược Linh. Từng Bắc Dược Linh, vô luận là bên ngoài hay vẫn là trấn thái, hay là động tác, cơ hồ đều là giống như đúc. Căn bản là phân không rõ cái nào là hắn chân thân. Tam đại dược linh đồng loạt thi triển ra riêng phần mình tuyệt học chống lại dược tà bá thiên quyền. Cái này nhỏ hẹp trong không gian. Ầm ầm. Ầm ầm thanh âm không dứt bên tai. Lưỡng tuyệt chiêu đối kháng uy lực lập tức tự mang tất cả chung quanh vô số hắc ám hỏa diễm tử hỏa. Những mầm mống này hỏa căn bản là chống cự không được như vậy cường độ cao uy lực. Lập tức. Vô số tử hỏa nhao nhao trên không trung tiêu tán. Chỉ có một số nhỏ tử hỏa. May mắn tránh thoát một kiếp này. Tam đại dược linh tu vi đã là cực kỳ cao cường. Mặc dù chỉ là giai đoạn trước. Nhưng ở nhân gian. Đều đủ để so sánh nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa. Đã đến dược linh loại này cấp bậc tu vi. Tu luyện thần thông là bực nào cường đại. Cho dù là tại đây cằn cỗi thâm uyên dược cảnh. Cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Thử nghĩ thoáng một phát. Ba cái nguyên anh trung kỳ tu vi tu chân giả. Đồng thời thi triển tuyệt chiêu. Như vậy uy lực. Là cỡ nào cực lớn. Nhưng khủng bố còn không phải cách này. Tam đại dược linh tuyệt chiêu tuy nhiên uy lực cường đại. Nhưng đối với bên trên bá thiên quyền. Hay vẫn là bị cách này khủng bố đối kháng chỗ bộc phát ra lực lượng đẩy lui thiệt nhiều bước. Nhưng đối diện dược tà. Hay vẫn là tại nguyên chỗ. Cơ hồ sẽ không động. Cái kia cực lớn năng lượng tựa hồ căn bản cũng không có cho hắn mang đến một điểm thương tổn. Không. Không phải tổn thương. Là ảnh hưởng. Là căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Còn có cái gì thần thông. Các ngươi cho dù thi triển đi ra. Ta muốn nhìn ngươi trên người chúng còn có cái gì thần thông. Uy lực như thế nào. Mới có thể quyết định ta đã luyện hóa được các ngươi về sau. Đến cùng nên học các ngươi nào thần thông. Dị biến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dược tà cái lúc này. Rõ ràng chính là muốn đang cùng tam đại dược linh chơi. Cũng không có lập tức tự hạ quyết tâm giết bọn hắn hoặc là luyện hóa bọn hắn. Bởi vì. Dược tà tu luyện thiên ma đại pháp. Tại luyện hóa trước khi. Nhất định phải tinh tường biết rõ đối phương có cái dạng gì thần thông. Mình muốn học thần thông gì. Như vậy. Mới có thể đem luyện hóa đề cao đến lớn nhất hiệu quả. Nếu không. Chỉ có thể cưỡng ép hấp thu đối phương tu vi. Đến để thăng chính mình tu vi. Nhưng đối với đối phương thần thông. Hắn là hoàn toàn học không đến. Cái này kỳ thật liên quan đến một vấn đề. Cái kia chính là dược tà là dược tu sĩ. Mà cũng không phải nhân loại tu sĩ. Nếu như nhân loại tu sĩ tu luyện thiên ma đại pháp. Tự sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Còn một điều. Dược tu sĩ tu luyện cái này thiên ma đại pháp. Đến lúc đó. Hội hủy diệt bản thân thân thể. Đây cũng chính là vì cái gì dược tà thân thể sẽ bị hủy diệt nguyên nhân. Về phần cái này. Hắn hiểu được. Nếu như không có nhân loại thân thể. Như vậy. Hắn là không thể nào tiếp tục tu luyện thiên ma đại pháp. Cho nên. Hắn đã chờ đợi thời gian lâu như vậy. chính là vì đợi đến lúc một cái người thích hợp loại tu sĩ thân thể. Cái này không. Chờ đến Khương Dật. Đông Dược Linh không có bởi vì Dược Tà mà có chỗ tức giận, tương phản, hắn ngược lại càng thêm tỉnh táo lại. Đợi tí nữa nếu đánh không lại, chúng ta liền trực tiếp trốn. Đông Dược Linh dùng ý niệm của mình cùng hai gã khác Dược Linh nói ra. Cái gì? Tây Dược Linh nghe vậy cả kinh. Chúng ta có thể thoát đi được rồi sao? Bên này cũng không thể thuấn di. Chúng ta muốn ra động này phủ. Chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, mặc dù là trốn ra động phủ, cái kia thì sao đâu này? Chúng ta hay vẫn là không xảy ra Thâm Uyên Dược cảnh, hay vẫn là sẽ bị hắn tìm được. Đến lúc đó hay vẫn là chỉ còn đường chết. Bắc Dược Linh cũng dẫn âm nói. Tây Dược Linh nói không sai, cho dù chúng ta thoát đi tại đây, nhưng lại có thể đi đâu đây? Hãy nghe ta nói. Đông Dược Linh trầm giọng nói. Chúng ta tứ đại Dược Linh tuy nhiên biểu hiện ra bất hòa, không cùng, còn một mực tại tranh đoạt lãnh thổ. Nhưng là, kỳ thật, chúng ta bốn người chính giữa không có một cách đều không có đối với mặt khác ba cái cửu thị chi ý. Chúng ta là cùng một chỗ cộng đồng tu luyện tới Dược Linh Tu Vi. Vì Dược Linh Tu Vi, chúng ta không biết tu luyện bao nhiêu năm. Này thời gian lớn lên liền chúng ta tên của mình cũng đã quên. Ta muốn nói rất đúng. Ở chỗ này, chúng ta chỉ có vừa chết. Dược tà thực lực chúng ta đã gặp được. Quả thực có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Vô luận thế công của chúng ta như vậy. Hắn trong nháy mắt tầm đó có thể lập tức hóa giải. Cái này đã vượt ra khỏi chúng ta nhận thức phạm vi. Cho nên, trong chúng ta có thể trốn một cách là một cái. Nam Dược Linh vẫn còn động phủ cửa ra vào. Ít nhất, chúng ta muốn trước thông chi đến hắn. Tuy nhiên đi ra ngoài chưa chắc sẽ còn sống đường. Nhưng tổng so ở tại chỗ này thì tốt hơn. Nghe vậy, Bắc Dược Linh cùng Tây Dược Linh đều lâm vào trầm tư. Mà Dược Tà tựa hồ biết rõ ba người bọn hắn tại truyền âm thảo luận bộ dạng. Âm hiểm cười xem lấy ba người bọn hắn. Cũng không có ngăn cản bọn hắn. Thanh Long cảm khái xác thực không có sai. Cái này Thâm Uyên Dược cảnh thật là không giống với Dược vực. Nếu như là tại Dược vực, Dược tu sĩ căn bản tự không khả năng như vậy. Dược vực Dược tu sĩ đều là dùng chính mình làm trung tâm. Chỉ có đối với chính mình có lợi ích sự tình, bọn hắn mới có thể làm. Những chuyện khác, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Dị biến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tây Dược Linh truyền âm nói. Nói không sai. Có thể chạy ra một cách là một cái. Đợi tí nữa nếu là thật sự hết cách rồi. Ta tự dùng tự bảo đến ngăn chặn hắn. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian chạy đi. Đông Dược Linh nói không sai. Mấy người chúng ta tuy nhiên một mực tại tranh đấu. Nhưng là cũng không có cửu thị đối phương. Ngược lại đối với mặt khác ba cách đều có một loại kính nể trong nội tâm. Điểm ấy cũng chỉ có chúng ta bốn người có thể lý giải rồi. Không được, Bắc Dược Linh lập tức tự cự tuyệt. Sao có thể cho ngươi tự bảo, muốn tự bảo cũng là ta đến. Thảo luận xong sao? Nếu như không có, ta không ngại lại hơi chút chờ các ngươi một hồi. Đông Dược Linh vừa muốn nói gì, Dược Tà lại đã cắt đứt bọn hắn chỉ thấy truyền âm. Nghe, Đông Dược Linh nói ra. Đợi tí nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có biết hay không? Tự bảo chẳng khác gì là hủy diệt. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ngàn vạn không muốn làm. Ta cuối cùng có một loại cảm giác. Tựa hồ sự tình sẽ có chuyển cơ. Bởi vì ta cảm thấy được kia nhân loại tu sĩ không đơn giản. Tuy nhiên kỳ quái Đông Dược Linh tại sao phải nói như vậy. Nhưng là Tây Dược Linh cùng Bắc Dược Linh cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, cái lúc này không phải kỹ càng hỏi cái này thời điểm. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 61, dị biến. Ba cái Dược Linh tại thời khắc này lộ ra là vô cùng có ăn ý. Đôi khi, một ánh mắt hoặc là một động tác, là có thể nói rõ hết thảy. Thanh Long cái lúc này cũng có chút cảm động, chỉ là vì cái này ba cái Dược Linh có như vậy không dễ nhân loại tình cảm. huynh đệ cái này vừa nói, thật đúng chính gặp được nguy nan thời điểm, tựu thật có thể đủ thể hiện ra. Đông Phượng Linh không hề quá nhiều nói cái gì. Tứ đại Phượng Linh bên trong, tựu thuộc hắn tỉnh táo nhất cơ trí. Nếu như hắn làm một quân sư, cái kia chỉ sợ thật sự sẽ là một cái phi thường tốt quân sư. Phượng Tà, ta thừa nhận, thực lực của ngươi hoàn toàn vượt quá chúng ta tưởng tượng. Một trận chiến này, chúng ta là cửu tử nhất sinh. Nhưng ngươi chớ quên, chúng ta có ngươi không có đồ vật. Sinh hoạt tại Thâm Uyên Phượng Cảnh thời gian lâu như vậy, chúng ta đã nhận được rất nhiều ngươi không có được. Kể cả chúng ta tứ đại Phượng Linh tầm đó không đồng dạng như vậy tình huyên đệ. Đây chính là chúng ta những này tại Thâm Uyên Phượng Cảnh bên trong hình thành Phượng tu sĩ cùng các ngươi Phượng vực Phượng tu sĩ ở giữa khác nhau. Coi được rồi, kế tiếp ngươi nhất định sẽ kinh ngạc đấy. Nói xong, hai tay của hắn tại trên thân thể kết thành một cái kỳ quái thủ ấm. Trong miệng cũng bắt đầu mặc niệm lấy thường nhân nghe không rõ chú ngữ. Chỉ là một lát, trên người của hắn tự xuất hiện một đoàn màu đen sương mù. Theo hắn khẩu quyết không ngừng xâm nhập, thời gian không ngừng trôi qua. Trên người hắn cái này đoàn khói đen càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Đột nhiên, Đông Phượng Linh thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, trên người hắn cái kia cổ quái khói đen lại đột nhiên chuyển biến thành màu đỏ như máu. Hơn nữa, cái này màu đỏ như máu sương mù dần dần biến thành một cái hình tròn thật thể. Màu đỏ cầu tại trên người hắn càng lúc càng lớn, dần dần vượt qua mấy trượng. Đông Phượng Linh hai tay một nắm trực tiếp sẽ đem màu đỏ hình cầu nắm đã đến đỉnh đầu. Khí thế cường đại không ngừng theo hắn quanh thân tuôn ra hiện ra. Cổ khí thế này không chỉ có đem Phượng Tà cho kinh ngạc đã đến. Liền Đông Phượng Linh bên người mặt khác hai đại Phượng Linh nhãn trong cũng tràn đầy vẻ kinh hãi. Dị biến mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tây Phượng Linh thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai thực lực của hắn cường đại như vậy. Tuy nhiên đồng thời Phượng Linh tiền kỳ tu vi. Thế nhưng mà thực lực của hắn lại vượt xa ta ba người phía trên. Phượng Tà sắc mặt nặng nề nhìn xem Đông Phượng Linh thấp giọng nói. Đây là cái gì thần thông? Vì cái gì ta cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua? Ta đến từ Phượng vực. Chỗ hiểu rõ thần thông xa xa so với bọn hắn tới nhiều. Thế nhưng mà, vì cái gì hắn thi triển ta đây lại một chút cũng không có nhìn thấy qua. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian động thủ trợ Đông Phượng Linh giúp một tay. Tây Phượng Linh giống lớn nói. Sau đó, hai đại Phượng Linh đồng thời ra tay. Trong hư không lập tức xuất hiện vô số hư ảnh. Tại đây cùng trong tích tắc, hai đại Phượng Linh đồng thời huyễn hóa ra vô số thân thể. Dùng để mê hoặc Phượng Tà. Đông Phượng Linh một chiêu này uy lực, hai người bọn họ đều minh bạch nhất định là kinh thiên địa Phượng thần khiếp. Bằng không thì Phượng Tà thần sắc cũng sẽ không biết như vậy ngưng trọng. Bọn hắn hiện tại muốn làm, tựu là không ngừng mê hoặc Phượng Tà. Lại để cho hắn đã phải chú ý Đông Phượng Linh một chiêu này. Còn muốn tùy thời phòng ngừa hai người bọn họ ra tay. Đáng giận các ngươi cho rằng như vậy ta tựu không làm gì được các ngươi sao? Phượng Tà nổi giận một tiếng, hét lớn. Khí thôn sơn hà, phong vân biến hóa. Lập tức, bốn phía lập tức tựu biến thành tối om một mảnh. Vốn là Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa. Không đơn thuần là như vậy. Tây Phượng Linh cùng Bắc Phượng Linh hư không chân thân lập tức cũng cảm giác được chính mình phảng phất bị cái gì trói buộc chặt. Hành động biến thành cực kỳ khó khăn. Nhưng mà lúc này đây, Đông Phượng Linh đỉnh đầu màu đỏ như máu hình cầu cũng đột nhiên hướng Phượng Tà chém ra đi. Tại hắn ra tay một sát na kia, vô số thật nhỏ màu đỏ như máu đầu hình dáng vật bỗng nhiên theo màu đỏ hình cầu bên trong bắn ra. Trực tiếp hướng Phượng Tà bay đi. Những này đầu hình dáng vật như cùng một cái đầu mãng xà trực tiếp liền đem Phượng Tà cho quấn chặt lấy rồi. Một tiếng ấm vang nổ mạnh, Đông Phượng Linh màu đỏ như máu hình cầu thoáng cái tựu đánh trúng vào Phượng Tà thân hình. Thoáng cái, chung quanh lại khôi phục dĩ vãng ánh sáng. Bốn phía lại là tươi sáng một mảnh. Bất quá, chung quanh cát bụi tràn ngập, bụi đất tung bay. Thật phượng gì chiêu số, ta ngược lại là chủ quan rồi. thật không nghĩ tới. Trận banh này thể chém ra lập tức. Vậy mà hồi sinh ra vật như vậy. Bụi đất tán đi, tuyệt tà vẻ mặt chật vật xuất hiện tại trước mặt mọi người. Còn gì nữa không? Không trung truyền đến một thân quát lớn. Lập tức, mấy ngàn đạo tàn ảnh lập tức tại trong hư không cấp tốc toán loạn. Rầm rầm rầm, lập tức thời gian, mấy chục quyền tự kích đánh vào tuyệt tà trên người. Các ngươi cái này là muốn chết. Tuyệt tà giận dữ hét. Hắn thật không ngờ, chính mình nhất thời chủ quan, vậy mà lại để cho chính mình ăn hết lớn như vậy thiệt thòi. Ta còn muốn ở lâu các ngươi một hồi, đã nhóm. Đám bọn họ như vậy, ta đây cũng tự không khách khí. Mặc dù là các ngươi thi triển ra thần thông như vậy, cái kia thì sao? Ta vừa rồi cái kia chiêu khí thôn sơn hà. Phong vân biến hóa chẳng lẽ là trông thì ngon mà không dùng được. Không có thực tế hiệu quả sao? Tưởng tà nghe được lời này lập tức khiến cho đông dược linh tâm trong cả kinh, vội vàng thử xem xét thân thể của mình. Dị biến mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Cái này, hắn lập tức liền phát hiện không đúng. Tại thân thể của hắn bên trong, nghiễm nhiên đã xuất hiện một cái lớn hơn màu đen hình cầu. Trận banh này thể rất nhỏ. Nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản tựu không khả năng phát hiện. Không đơn thuần là đông dược linh. Tây Dược Linh cùng Bắc Dược Linh lúc này thời điểm cũng phát hiện thân thể của mình bên trong bất thường chỗ. Bảo cho ta. Tưởng tà nổi giận một tiếng. Sau đó, thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, tự xuất hiện ở Đông Dược Linh trước mặt. Không tốt. Đông Dược Linh trong ốc lập tức tự lòe ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Rầm rầm rầm ba tiếng nổ lập tức xuất hiện ở cái này trong không gian. Cực lớn bạo tạc nổ tung chi lực đột nhiên khiến cho ngọn núi này động cũng chấn động một cái. Chỉ thấy trên không. Một cái màu vàng viên cầu lơ lửng ở phía trên. Bên trong đúng là dược tà. Bất quá. Giờ phút này. Dược tà trong tay. Còn đang nắm một đoàn màu đen hư ảnh. Đáng giận đây là cái gì thần thông. Vậy mà trực tiếp tự đem nhục thể của chúng ta cái vỡ nát. Tại màu vàng quang đoàn phía dưới còn có hai luồng màu đen hư ảnh, đúng là Bắc Dược Linh cùng Tây Dược Linh. Không tốt, Đông Dược Linh. Tây Dược Linh quét mắt liếc trên không, la lớn. Dược tà trong tay cái kia đảo hư ảnh đúng là bị dược tà tạc hủy thân thể Đông Dược Linh. Giờ phút này hắn đã phi thường suy yếu. Hắn thi triển chiêu đó, làm bị thương dược tà. Nhưng mình cũng sẽ bị cắn trả trọng thương. Hơn nữa bị dược tà tạc hủy thân thể. Giờ phút này nguyên thần linh hồn đã suy yếu không chịu nổi. Dược tà tay phải đột nhiên sờ, lập tức thảm thiết tiếng rên nhẹ theo đông dược linh trong miệng phát ra rồi. Ngươi mau thả hắn. Tây dược linh hô lớn. Quét mắt liếc còn lại hai đại dược linh, dược tà thuyết nói. Các ngươi không nên gấp gáp, lập tức sẽ đến phiên các ngươi, hai người các ngươi. Khi khi một tiếng. Còn chưa nói xong trong miệng hắn tựu lập tức hộc ra một ngụm máu tươi. Này nhân loại tu sĩ thực lực hay vẫn là quá yếu. Như vậy cường độ cao bạo tạc nổ tung. Không có thể chống cự được. Mặc dù ta dùng hộ thể cương phong. Nhưng hay vẫn là bị trọng thương. Nội tạng nghiêm trọng bị hao tổn. Đáng chết. Không để ý đến thằng này thân thể còn khó hơn dùng thừa nhận được như vậy cường độ cao bạo tạc nổ tung. Bất quá. Cũng tốt. Bắt cái này ba cái dược linh. Của ta tu vi lại có thể tiến thêm một bước. Về phần thân thể vấn đề. Lại thời gian dần qua tu luyện. Tưởng tà thấp giọng tự nói lấy. Đột nhiên nhìn về phía đông dược linh. Tưởng tà trong mắt lập tức tràn đầy một cẩu ngập trời sát ý. Buông tha cho chống cự A trở thành ta tu luyện con đường đá gây chân A. Thiên ma đại pháp. Cho ta luyện hóa. Lập tức Đông Dược Linh sẽ bị Dược Tà thi triển Thiên Ma Đại Pháp cho luyện hóa. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên, theo Dược Tà trong cơ thể toát ra một cổ màu đỏ hào quang. Cái này màu đỏ hào quang cơ hồ tựu là phá thể mà ra. Lập tức chiếu bốn phía một mảnh huyết hồng. Thanh Long thấy thế, cũng tại Văn Vương Sơn Hà Phiến ở bên trong, vui vẻ nói. Ngươi rốt cuộc muốn xuất thủ, chớ để bảo ta thất vọng a. Đây là, tưởng tà cúi đầu nhìn xem theo trong thân thể không ngừng tuôn ra hiện ra ánh sáng màu đỏ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. dị biến mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Mà sau một khắc, linh hồn của hắn lập tức nhận lấy một cổ trước nay chưa có trùng kích. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được có vô số thanh lợi kiếm chính đang không ngừng đâm xuyên lấy linh hồn của hắn cùng với nguyên thần. Không có khả năng. Ta rõ ràng đã hoàn toàn cướp lấy nhục thể của hắn. Làm sao có thể tái xuất hiện chuyện như vậy? Không đúng. Cường đại như vậy khí tức, không phải kia nhân loại tu sĩ có thể phát ra. Trong lúc này vì cái gì còn có một cổ thần thánh khí tức? Hơn nữa, khí này tức không giống như là nhân giới, mà là đến từ mặt khác thế giới. Chẳng lẽ là linh giới? Điều này sao có thể không? Vượt tà ôm đầu điên cuồng hô. Vốn là nắm trong tay Đông Vượt Linh linh hồn cũng tại thời khắc này rồi đột nhiên rơi xuống. Tây Vượt Linh cùng Bắc Vượt Linh lập tức tựu xông đi lên. Tiếp được Đông Vượt Linh linh hồn. Nhìn xem trong hư không Vượt tà đang không ngừng than nhẹ, Đông Vượt Linh lập tức suy yếu nói. Đi, không muốn chần chờ, nếu ngươi không đi chúng ta sẽ không cơ hội. Tây Vượt Linh cùng Bắc Vượt Linh liếc nhau, lập tức liền mang theo Đông Vượt Linh hướng xa xa rời đi. Tuy nhiên thân thể bị hủy, nhưng lần này, tốc độ của bọn hắn lại biến thành nhanh hơn rất nhiều. Có lẽ, chính là vì thân thể hủy diệt, cho nên mới khiến cho bọn hắn tại thời khắc này có thể rất nhanh trốn chạy để khỏi chết. Mà bên này Vượt tà chính ôm đầu thống khổ trên mặt đất than nhẹ. Không, không có khả năng. À, thật là khổ sở. Chịu không được rồi. Không, ta không thể buông tha cho cái này thân thể. Tuyệt đối không thể. Vượt tà, ngươi muốn cướp lấy nhục thể của ta, ngươi cho rằng có dễ dàng sao như vậy? Không nghĩ tới à. Trong cơ thể ta có được tiên giới vô thượng chí bảo. Bồ đề quả tiên. Cái này quả tiên bên trong ẩm chứa cửu thiên phượng hoàng tàn hồn. Mặc dù là tàn hồn, nhưng là đối phó ngươi, đó là dư xài. Ta muốn cho ngươi biết chọc ta Khương Giật, vậy ngươi sẽ có cái dạng gì hậu quả. Tại thân hình khác trong khắp ngõ ngách, Khương Giật thân ảnh xuất hiện. Làm sao có thể? Cửu Thiên Phượng Hoàng, cái kia tựa hồ trong truyền thuyết thần điểu, căn bản cũng không có người bái kiến. Làm sao có thể thật sự tồn tại? Tưởng ta không tin gầm rú nói. Lúc này, một hồi thanh thúy chim hót thanh âm nhớ tới. Thanh âm này nghe đặc biệt dễ nghe, tựu như là tiếng đàn, xâm nhập nhân tâm. Cửu Thiên Phượng Hoàng. Vượt tà ngơ ngác nói. Ta chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng là muốn đối phó ngươi, cái kia hay vẫn là dư xài. Vốn ta là muốn đợi đến lúc thích hợp thời cơ, nhìn xem có thể hay không tựu khai thanh long trong cơ thể cấm chế. Nhưng là giờ phút này lại bởi vì ngươi mà xuất hiện. Ta chỉ có thể xuất hiện một lần. Lần này tựu hoàn toàn phong ấm ngươi rồi a. Một đạo dễ nghe nữ tử thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 62 Phượng Hoàng ra tay. Cái gì phong ấm ta? Ngươi cho rằng phong ấm ta sẽ dễ dàng như vậy sao? Vượt tà bắt đầu không ngừng gào thét. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta đấy. Nhưng mà lại không có bất kỳ thanh âm trả lời hắn. Khương Giật không trả lời hắn. Thanh Long cũng không trả lời hắn. Cửu Thiên Phượng Hoàng càng là không có trả lời hắn. Bất quá, rất nhanh Vượt tà đã biết rõ đến cùng Cửu Thiên Phượng Hoàng có thể hay không phong ấm hắn rồi. Một cổ minh mông linh lực lập tức liền đem Vượt tà cho vây quanh ở. Vô số sen lẫn khí thần thánh linh lực không ngừng từ bên ngoài tiến vào đến này là trong thân thể. Trùng kích lấy bên trong linh hồn. Dị biến mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Vốn là Khương Giật trong cơ thể bồ đề quả tiên màu đỏ chất lỏng cũng tại thời khắc này không ngừng chảy ra. Hiện đầy bảy gân bát mạch. Vượt tà chỉ cảm thấy một hồi trước nay chưa có kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn đã khống chế cái này cố thân thể. Trên nhục thể đau đớn hắn đương nhiên cũng muốn thừa nhận. Nhưng mà cái này cũng chưa tính. Vẻ này xen lẫn thần thánh hơi thở tức linh lực còn không ngừng trùng kích lấy Vượt tà linh hồn. ý đồ đem linh hồn của hắn khu trục ra cái này cố thân thể. Các ngươi còn không biết ta. Mặc dù ngươi là Cửu Thiên Phượng Hoàng, đến từ tiên giới, nhưng ngươi bây giờ chỉ là một đạo tàn hồn. Ta vừa rồi thu được bạo tạc nổ tung cắn trả, chính mình bị thổ bị thương, cho nên ngươi mới có thể kiêu ngạo như vậy. Nhưng ngươi xem rồi, ta sẽ không lại để cho các ngươi thực hiện được đấy. Tuyệt ta không ngừng giống giận. Đồng thời, hắn cũng đem chính mình qua nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ tu luyện ra nguyên thần thích phóng ra. Nguyên thần phóng thích không phải phóng thích đến thân thể bên ngoài, mà là tiến vào thân thể ở trong. Hắn muốn thông qua loại phương thức này tìm ra Khương Giật linh hồn chỗ. Chỉ cần tìm ra Khương Giật linh hồn chỗ trên mặt đất, sau đó tiêu diệt hắn. Như vậy, hắn tự vĩnh viễn không cần lo lắng. Cửu Thiên Phượng Hoàng cũng không làm gì được hắn cả. Không tốt, thằng này đang tìm Khương Giật linh hồn. Thanh Long trước tiên liền phát hiện Dược Tà dị động, nghẹn ngào nói ra. Còn nữ kia tử thanh âm lại lập tức truyền ra. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Mặc dù là hắn đã tìm được Khương Giật linh hồn, cũng không có khả năng giết chết Khương Giật. Ngược lại là ngươi, như thế nào có thể cho hắn đến cái chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không biết trong lúc này nguy hiểm sao? Hắc hắc, Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong ngượng ngùng cười cười, nói ra. Cái này bất hữu ngươi tại nha. Ta chính là biết rõ ngươi tại Bồ Đề Quả Tiên bên trong, cho nên mới làm ra quyết định này. Vì cái thanh này hàn băng kiếm bốc lên cái này phong hiểm kỳ thật rất đáng. Đúng rồi, ngươi cũng không thể nói cho hắn biết ta là lừa gạt hắn vào a. Ta đã nói cho hắn biết rồi. Nghe vậy, Thanh Long cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn tại Văn Vương Sơn Hà phiến ở bên trong, dùng lớn hơn móng vuốt không ngừng qua lại vung vẩy, la lớn. Ngươi thật sự là người nhiều chuyện a. Cửu Thiên Phượng Hoàng đối với Thanh Long chửi bới ngoảnh mặt làm ngơ. Tuyệt Tà Nguyên Thần tại đây mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có trong thân thể tìm cả buổi, rõ ràng không có bất kỳ phát hiện. Hắn không khỏi mắng. Mẹ hắn, thằng này đến cùng giấu ở nơi nào rồi, vì phát hiện gì hắn không được. Có ta ở đây, ngươi là sẽ không thực hiện được, chịu chết đi Tuyệt Tà. Cửu Thiên Phượng Hoàng âm thanh lạnh như băng rơi vào tay Tuyệt Tà trong ấp. Khiến cho hắn nguyên thần một hồi lạnh buốt. Sau một khắc, hắn tự cảm giác chính mình nguyên thần đang bị nào đó không biết tên lực lượng nhanh chóng ăn mòn lấy. Không, ta không thể buông tha cho. Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn không ngừng nói, thế nhưng mà Cửu Thiên Phượng Hoàng căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Đại phong ấm thuật cho ta phong ấm. Theo những lời này hô lên, tuyệt ta là triệt để bị Cửu Thiên Phượng Hoàng cho phong ấm chặt. Muốn giết chết Dược Tà, bằng hiện tại Cửu Thiên Phượng Hoàng tàn hồn, còn không có năng lực như thế. Thực đã đến hẳn phải chết thời khắc. Cái kia Dược Tà nhất định sẽ vứt bỏ thân thể mà trốn. Cửu Thiên Phượng Hoàng chỉ có một đạo tàn hồn lúc này cũng không thể duy trì thời gian bao nhiêu. Giờ phút này, Phượng Hoàng dùng đúng là lạc mềm buộc chặt. Nàng đoán chắc Dược Tà không nỡ này là thân thể. Có thể sẽ được ăn cả ngã về không phóng thích nguyên thần tìm kiếm Khương Giật linh hồn. Dị biến mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Điểm ấy hoàn toàn bị nàng cho đoán chắc, cho nên phong ấm hắn mới có thể dễ dàng như vậy. Đại phong ấm thuật chính là tiên giới vô thượng thần thông, thuộc về tiên cấp trung phẩm công pháp. Cái này đại phong ấm thuật dùng để đối phó cái này Dược Tà. Kỳ thật đều có điểm đại tài tiểu dụng. Tự là lại đến cái là cái tám cái. Làm theo có thể phong ấm chặt. Cái này đại phong ấm thuật đem Dược Tà hoàn toàn phong ấm tại Khương Giật trong cơ thể. Điểm ấy, Thanh Long rất là khó hiểu. Không khỏi hỏi, ngươi vì cái gì đem hắn phong ấm tại Khương Giật trong cơ thể? Ngươi không biết làm như vậy để lại cho hắn một cái che giấu nguy hiểm à? Con đường tu chân lên, rất nhiều chuyện đều là khó có thể dự liệu được. Vạn nhất sau này có cái gì thay đổi. Phong ấm buông lòng. Tuyệt Tà lần nữa đi ra. Xâm chiếm Khương Giật thân thể. Đây chính là phiền toái không nhỏ. Đến lúc đó, hắn tu vi nếu như cao còn có thể. Nhưng là vạn nhất tu vi không đủ. chẳng phải là vừa muốn gặp phải một kiếp. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đấy? Lời nói này Thanh Long hoàn toàn truyền âm cho Cửu Thiên Phượng Hoàng, Khương Dật căn bản là không thể nghe đến. Trên thực tế, Khương Dật đang tại toàn lực đem linh hồn của mình dung hợp đến cái này trong thân thể. Mặc dù là Thanh Long lớn tiếng kêu đi ra, Khương Dật không có sẽ không chú ý nói. Cửu Thiên Phượng Hoàng nghe vậy cũng đồng dạng truyền âm nói. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Đưa hắn phong ấm tại Khương Dật trong cơ thể. Đều có của ta tác dụng. Bất quá hiện tại còn không phải nói với ngươi thời điểm. Về sau, ngươi tự sẽ rõ. Còn một điều, cái kia tứ đại dược linh, về sau cùng Khương Dật cũng có rất lớn sâu xa. Bọn hắn tại đây thâm uyên dược cảnh bên trong sinh tồn thời gian lâu như vậy, đã sơ bộ đã có được nhân loại tình cảm. Lần này tam đại dược linh nhục thân bị hủy, nhưng thật ra là tối tăm bên trong nhất định tốt sự tình. Tương hơn nữa, ngươi lại để cho Khương Dật tới nơi này, kỳ thật cũng là trời đưa đất đẩy, làm sao mà thuận theo thiên mệnh. Khương Dật cả đời này sẽ không đơn giản như vậy. Hắn sau này có chúng ta hy vọng. Có thể hắn chỗ kinh nghiệm tai nạn cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng đấy. Ngươi nhớ kỹ, về sau muốn hảo hảo trợ giúp hắn, ta dùng không được bao lâu sẽ biến mất. Còn có một tin tức muốn nói cho ngươi, tiên giới cách cuộc có đã xảy ra thay đổi. Tốt rồi, ta tự nói nhiều như vậy, mặt khác, chính ngươi ứng nên biết phải làm sao. Thanh Long nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi có thể thấy rõ người vận mệnh. Khương Dật mệnh vận sau này ngươi nên biết như thế nào. Dù sao ta là tin tưởng ngươi đấy. Ngươi yên tâm, hắn chịu tải chúng ta quá nhiều người hy vọng, ta nhất định sẽ hào hào trợ giúp hắn. Ai ngờ, Cửu Thiên Phượng Hoàng thấp giọng nói. Vận mệnh của hắn ta căn bản là nhìn không thấu. Nghe vậy Thanh Long trong lòng giật mình, nhưng là không có nhiều lời. Cửu Thiên Phượng Hoàng tại thời khắc này đã hiện ra nàng bản thể. Chỉ thấy một đầu lớn hơn Phượng Hoàng ngừng lưu tại Khương Dật bên cạnh. Cái này Phượng Hoàng toàn thân màu vàng. Bất quá, màu vàng bên trong còn có chứa một tia màu đỏ. Xem, cực kỳ xinh đẹp. Mà lúc này đây, Khương Dật hai mắt cũng đột nhiên mở ra. Lần này, trong mắt của hắn không mang theo một tia tà khí. Chỉ có thanh minh chi sắc. Xem lên trước mặt Cửu Thiên Phượng Hoàng. Khương Dật trong nội tâm lắp bắp kinh hãi. Cái này Phượng Hoàng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa cũng cực kỳ xinh đẹp. Lần đầu nhìn thấy, hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Dị biến mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Tốt rồi, không cần nhìn rồi, ngươi tránh thoát như vậy một kiếp còn muốn cảm tạ cái này Phượng Hoàng đây này. Thanh Long cười hì hì nói. Khương Dật cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, coi chừng nói. Lần này còn may mà hỗ trợ của ngươi, bằng không thì không cần nói lời cảm tạ. Khương Dật còn chưa nói xong đã bị Phượng Hoàng cắt đứt. Chức trách của ta tự là thủ hộ ngươi. Ngươi gặp nguy hiểm ta cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là hiện tại mà nói, ta lập tức sẽ biến mất. Của ta bản thể vẫn còn tiên giới. Bất quá sau này có Thanh Long tại, ngươi nguy hiểm cũng sẽ biết giảm xuống rất nhiều. Tự là gạt ta tới nơi này sao? Cái kia vẫn còn như thế nào giảm xuống của ta nguy hiểm à? Phải biết rằng ta thế nhưng mà thiếu chút nữa chết tại đây. Khương Dật tựa hồ đối với Thanh Long làm như vậy rất là bất mãn, lập tức bắt đầu báo oán. Xú tiểu tử, không phải có tiểu Phượng Hoàng cho ngươi giải vây rồi sao? Ngươi báo đáp oán cái gì thiệt là. Thanh Long cũng bắt đầu oán trách. Cái lúc này Cửu Thiên Phượng Hoàng mở miệng nói. Tốt rồi, Khương Dật, ngươi phải biết rằng ngươi tới nơi này là thuận theo thiên mệnh. Nơi này là ngươi con đường tu chân một cách đằng trước trọng yếu địa phương. Ngươi không có khả năng không đến. Vừa rồi ta phong ấm dược tà thời điểm, đã đem một cổ tin tức xót vào trong đầu của ngươi bên trong. Đối với chuyện nơi đây, ngươi cũng có đại khái rất hiểu rõ. Sau này đường, ngươi muốn hào hào đi. Ngươi con đường tu chân sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tương phản, ngươi hội kinh nghiệm rất nhiều kiếp nạn. Bất quá, ta tiến đưa ngươi một câu. Gặp được cùng chính mình đối nghịch người, nhất định phải không từ thủ đoạn. Muốn sát phạt quyết đoán, ngàn vạn không muốn dây dưa dài dòng. Đối đãi người bên cạnh mình, muốn dùng tâm đối đãi, đặc biệt là sư huynh của mình đệ, cùng với bên người yêu ngươi mỗi người. Tương lai, hứa nhiều người còn cần nhờ ngươi bảo hộ. Dựa vào ta bảo hộ. Khương giật thấp giọng lặp lại cái này cửu thiên phượng hoàng, thì thảo tự nói. Tốt rồi, ta muốn biến mất, nhớ kỹ ta nói, Khương giật. Lúc nói lời này, cửu thiên phượng hoàng cực lớn thân ảnh cũng đã bắt đầu biến thành có chút hư ảo. Còn một điều. Thanh Long. Về sau gặp lại. Không nếu bảo ta tiểu phượng hoàng. Ta không nhỏ. Ngươi nhớ kỹ. Nếu không lời nói. Ta khẳng định phải ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói xong lời này, cửu thiên phượng hoàng thân ảnh triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, nàng lời nói này lại làm cho Khương giật khanh khách cười. Cười cái gì cười, nàng xác thực so với ta nhỏ hơn rất nhiều, ta xuất hiện thời điểm còn không có nàng đây này. Thanh Long nhìn thấy Khương giật chê cười hắn, không khỏi có một chút đích sinh khí. Tốt rồi, ta chỉ đùa một chút. Bất quá, lại nói trở lại, lần này thâm uyên phượt cảnh chi hành, xác thực đã nhận được không ít chỗ tốt. Cái này hàn băng kiếm cùng với thiên ma đại pháp, đều là bảo vật bối a. Nói xong, Khương giật dùng tay phải vung vẩy trong tay hàn băng kiếm. Bất quá, rất nhanh, hắn tự phát ra một tiếng rên nhẹ. A, đau quá a, tại sao có thể như vậy? Thanh Long tại cây quạt bên trong lạnh lùng nói. Vừa rồi vượt tà cái kia chiêu. Bảo chết tam đại vượt linh thân thể. Nhưng đồng thời cũng đem cái này cố thân thể cho tổn thương không ít. Ngươi bây giờ đương nhiên hội cảm giác được đau đớn. Dị biến mở ngoặc tròn mười đóng ngoặc tròn. Ta cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn rồi. Vừa rồi không có phát hiện. Nhưng là bây giờ thích ứng thân thể này về sau. Mới bỗng nhiên phát hiện. Nội thương của mình rất nghiêm trọng a. Không đơn giản như vậy. Ta toàn thân xương sườn đều đứt gãy thiệt nhiều căn. Khương giật có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Giả Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 63. Vũ Kiệt tử vong. Ngươi không cần lo lắng. Trong cơ thể ngươi có bồ đề quả tiên. Lại lần nữa nội thương đều có thể chữa cho tốt. Bất quá. Ngươi tự phải ở chỗ này khôi phục một thời gian ngắn rồi. Trước khi đến không phải luyện chế ra một ít đan dược mà. Hiện tại có thể phái bên trên công dụng. Thanh Long dùng một loại không sao cả thái độ nói xong. Phảng phất Khương giật tổn thương căn vốn là không có chuyện gì tựa như. Thanh Long một lời. Mới khiến cho Khương giật nhớ tới chính mình trong không gian giới chỉ còn có một chút đan dược. Vì vậy, vỗ không gian giới chỉ. Lập tức, tựu từ bên trong bay ra vài hạt tổ linh đan. Khương giật cũng mặc kệ mọi việc trực tiếp ôm đồm qua tất cả đều đưa đến trong miệng. Cái này tổ linh đan vừa tiến vào Khương giật trong miệng. Hắn cũng cảm giác được chính mình lập tức toàn thân tràn đầy linh lực. Mất đi linh lực tựa hồ trong nháy mắt này đều trở lại rồi. Thật sự là phá gia chi tử. Mặc dù đây là nhân cấp hạ phẩm đan dược. Nhưng là không thể như vậy đem làm kẹo ăn a. Nói như thế nào luyện chế những đan dược này dược liệu giá cả hay vẫn là xa xỉ. Ngươi không được quên. Ngươi bây giờ trên người là một điểm linh thạch đều không có. Thanh Long nhìn thấy Khương giật đem tổ linh đan coi như kẹo đến ăn trong lòng cái kia đau lòng a. Khương giật không quan tâm phất phất tay, nói ra. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Linh thạch sao? Không cần lo lắng. Ta quyết định, ra cái này thâm uyên vượt cảnh. Tự đi đem cái kia viêm hỏa hồng lân nội đan bán đi. Đến lúc đó, linh thạch còn không phải rất nhiều đến. Ngươi muốn bán viêm hỏa hồng lân cái kia miếng nội đan. Thanh Long kinh ngạc nói. Không tệ. Khương giật gật gật đầu. Trong lúc này đan hỏa thuộc tính là quá nặng đi. Ta căn bản là không có thể hấp thu. Giữ lại chẳng khác gì là gân gà giống như đồ vật. Chẳng lấy được bán đấu giá đi đấu giá. bán điểm linh thạch. Về sau còn có thể mua điểm chính mình dược liệu cần thiết. Luyện chế đan dược. Nói cũng đúng. Đúng rồi. Vừa rồi cái kia tiểu phượng hoàng nói nàng đưa vào một cổ tin tức tại trong đầu của ngươi bên trong. Cái kia đến tột cùng là cái gì tin tức à? Thanh Long lời nói xoay chuyển trực tiếp lại hỏi. Tự là có quan hệ cái này cửu chi địa sự tình. Khương giật khoanh chân mà ngồi chậm chạp nói. Cái này cửu chi địa. Chẳng những có hắc ám hỏa diễm. Còn có mặt khác một loại hỏa diễm. Tên là cửu chi hỏa. Loại này hỏa diễm mới thật sự là sinh trưởng ở địa phương tại cửu chi địa hỏa diễm. Thế nhưng mà vạn năm trước khi hắc ám hỏa diễm xuất hiện. Khiến cho cửu chi hỏa nhanh chóng suy yếu. Lúc ấy, hắc ám hỏa diễm so cửu chi hỏa cường đại mấy lần. Nó vừa xuất hiện, tự muốn thôn phệ cửu chi hỏa. Thế nhưng mà, dưới cơ duyên xảo hợp, cửu chi hỏa thoát đi hắc ám hỏa diễm thôn phệ. Cái này cửu chi hỏa bây giờ đang ở thì sao? Thanh Long hỏi. Khương giật dừng một chút, nói ra. Cái này cửu chi hỏa. Bây giờ đang ở trên người của ta. Tại đây nhiều năm như vậy. Tụi ta đã sớm tìm được cửu chi hỏa. Hơn nữa đã thu phục được nó. Vừa rồi cửu thiên phượng hoàng phong ấm tụi ta thời điểm. Đã đem cửu chi hỏa chuyển qua trên người của ta. Nói cách khác. Hiện tại. Ta đã có thể sử dụng cái này cửu chi hỏa. Tuy nhiên trước mắt cái này cửu chi hỏa thực lực rất nhỏ yếu. Thế nhưng mà. Sau này nó vẫn có phát triển không gian đấy. Dị biến mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Cái gì ngươi có thể sử dụng loại này hỏa diễm? Thanh Long kinh ngạc nói. Tin tức này với hắn mà nói. Thật sự là quá kinh hãi. Tự nhiên hình thành hỏa diễm uy lực đến cỡ nào đại. Hắn là biết đến. Đương nhiên chẳng lẽ lại ta lừa ngươi sao? Nói xong. Một cẩu ngọn lửa màu tím bỗng nhiên theo hắn Khương giật trên tay bốc lên. Tưởng gì chính là. Theo ngọn lửa màu tím xuất hiện. Trung quanh độ ấm chẳng những không có biến cao. Ngược lại thấp xuống không ít. Cái này là cửu chi hỏa. Thanh Long kinh ngạc mà hỏi. Là. Đạt được cái này cửu chi hỏa thật đúng là ngoài ý muốn. Cửu thiên phượng hoàng nói cho ta biết. Muốn xin sinh vận dụng. Nếu như vận dụng tốt, tương lai siêu việt hắc ám hỏa diễm cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Cái này cửu chi hỏa thật đúng là thần bí. Ngay cả ta đều không có nghe nói qua. Về sau, lại có dựa đích thủ đoạn rồi. Khương giật đạt được cái này cửu chi hỏa. Thanh Long cũng chân thành vì hắn cảm thấy cao hứng. Tại hắn xem ra, Khương giật cường đại. Kỳ thật so cái gì đều trọng yếu. Toàn thân xương sườn đứt gãy còn thừa lại một căn là hoàn hảo. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hoàn toàn bị hao tổn. Xem ra. Không có vài ngày thời gian là không thể hoàn toàn khôi phục. Cũng may. Trong không gian giới chỉ còn có đầy đủ đan dược. Có lẽ đủ ta trèo trống. Khương giật cảm thụ được bản thân tình huống thấp giọng nói ra. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian. Khương giật vẫn ngồi ở đây bên cạnh tiến hành mình khôi phục. Có bồ đề quả tiên tại trong cơ thể hắn. Mặc dù là lại lần nữa tổn thương. Hắn còn không sợ. Tam đại dược linh thân thể bị hủy diệt về sau. Trực tiếp bỏ chạy cách động này phủ. Có lẽ là sợ dược tà. Có lẽ là bởi vì đừng nguyên nhân. Mấy người bọn hắn tại Khương giật khôi phục cách này đoạn trong thời gian. Ngược lại là chưa có tới qua. Trải qua mấy ngày nữa khôi phục. Khương giật chỗ nói không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là. Cũng khôi phục 9 tầng. Giờ phút này. Hắn đứng ở đó bên cạnh. Nhìn qua thông đạo cửa ra vào chỗ. Chính đang suy tư. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đã lấy được hàn băng kiếm. Cướp lấy thiên ma đại pháp. Có lẽ cao hứng mới được là. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi có chút buồn bực không vui à? Thanh Long thoát miệng hỏi. Khương giật nhìn qua xa xa thấp giọng nói ra. Tứ đại dược linh bên trong. Trong đó tam đại dược linh đã thân thể hủy diệt. Hiện tại còn thừa lại linh hồn của mình nguyên thần tại bên ngoài. Bất quá. Bọn hắn nhất định sẽ tìm được một cỗ thân thể. Tiến hành đoạt xá. Còn có cái kia Nam Vượng Linh, một mực canh giữ ở ngoài động phủ mặt, thực lực của hắn một chút cũng không có bị hao tổn. Chúng ta tuy nhiên đã lấy được mình muốn, nhưng là vẫn có nguy hiểm a. Cũng đúng, cái này Thâm Uyên Vượng cảnh bên trong còn có đại lượng vượng người cùng với vượng tướng. Không nói xong những này, tựu là những cái kia vượng sĩ, nếu như nhiều hơn, đều đầy đủ chính mình chịu được. Nên đến hay vẫn là sẽ đến, chúng ta bây giờ ly khai a. Nói xong, Khương Giật đi nhanh đi phía trước, bắt đầu xuôi theo đường cũ phản hồi. Không biết có phải hay không là cái kia cuộc chiến đấu uy lực quá lớn, ảnh hưởng đến mặt quá quàng. Giờ phút này, cái này thông đạo chung quanh trên thạch bích đã biến thành tàn phá không chịu nổi. Cơ hồ tựu một chỗ hết địa phương tốt. Thượng diện Dạ Minh Châu cũng rơi xuống trên mặt đất. Cũng may, rất nhiều Dạ Minh Châu cũng không có vỡ vụn. Có lẽ là may mắn a. Cho nên, hay vẫn là giữ vững một điểm ánh sáng, vừa vặn duy trì lấy Khương Giật tại đây trong thông đạo tiến hành hành tẩu. Dị biến mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Ly khai thông đạo, đi đến cánh cửa kia thời điểm, cái kia môn vậy mà chính mình mở ra. Điểm ấy ngược lại là có chút kỳ quái. Phảng phất có linh tính biết rõ Khương Giật muốn tới, giống như cách ước chừng 6-7 trượng thời điểm tựu chính mình mở ra. Lần nữa tiến vào trong lầu các, hết thảy tựa hồ cũng không có gì cải biến, hay vẫn là như vậy. Bất quá, ngay tại hắn ly khai lầu các, tiến vào đến cái kia màu tím thông đạo thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một cái vượt tu sĩ, ngăn cản đường đi của hắn. Tập trung nhìn vào, đúng là cái kia vượt kiệt. Giờ phút này, vượt kiệt vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Khương Giật, trong ánh mắt tựa hồ có một loại cừu hận thần sắc. Quét mắt liếc vượt kiệt, Khương Giật thầm nghĩ trong lòng. Tự hắn một cái. Xem ra, cái kia hai gã vượt người cùng với A Đại bọn hắn tam huyên đệ đều không tại. Như vậy cũng tốt xử lý rồi. Khương Giật, ta hỏi ngươi, chủ nhân của ta ở địa phương nào? Ngươi đem hắn thế nào? Vượt kiệt thấy Khương Giật tại trước mặt của mình cũng không có tiến lên, cũng không nói gì thêm, lập tức lại hỏi. Khương Giật thản nhiên nói. Chủ nhân của ngươi là cái kia vượt tà sao? Nếu như là, ta có thể nói cho ngươi biết, hắn đã thất bại. Các ngươi tìm kiếm nghĩ cách hướng dẫn ta tiến vào tại đây, đơn giản tựu là ngấp nghé nhục thể của ta. Hiện tại tốt rồi, ta không chỉ có đánh bại vượt tà, còn cướp lấy Hàn Băng kiếm. Điểm ấy, chỉ sợ là các ngươi thật không ngờ ạ. Không, ngươi đang gạt ta, chủ nhân của ta thần thông quảng đại, sao lại, há có thể bị ngươi đả bại? Vượt kiệt không tin rít gào nói. Ta không có công phu cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại ta phải đi. Cho ngươi 3 tức thời gian. Vội vàng từ trước mặt của ta biến mất. Nếu không, ta chắc chắn muốn tánh mạng của ngươi. Khương Giật đột nhiên ngữ khí trở nên lăng lệ ác liệt, trong hai mắt hung quang tất hiện. Vượt kiệt giận dữ hét. Cuồng vọng, ngươi muốn chết sao? Cho rằng bằng ngươi tu vi có thể đơn giản giết chết ta, ngươi chớ quên ta còn có hắn trợ thủ của hắn. Oanh một tiếng nổ mạnh, Khương Giật không do dự, trong tay Hàn Băng kiếm bỗng nhiên chém ra. Lập tức, mấy trăm đạo màu tím kiếm quang tựa như vượt kiệt bay đi. Sau đó, một cẩu ngập trời uy thế lập tức theo Khương Giật quanh thân hướng ra phía ngoài phóng thích. Khương Giật linh lực cũng tại thời khắc này rồi đột nhiên phong bế vượt kiệt đường lui, hoàn toàn đưa hắn cho tập trung ngay tại chỗ. Long ngâm quyết phá cho ta. Một tiếng giống to, Khương Giật trong miệng bộc phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Sau một khắc, một hồi thanh thúy tiếng long ngâm vang vọng phía chân trời. Không có khả năng, hắn đây là cái gì thần thông? Vượt kiệt kinh ngạc nhìn trong hư không xoay quanh cử long kinh ngạc nói. Do dự là quyết chiến lúc kiêng kỵ nhất sự tình. Vượt kiệt tựu là như vậy một cái tiểu do dự, một cái tiểu ngây người, liền trực tiếp bị Khương Giật kiếm quang đánh trúng. Sau đó, cử long trực tiếp liền đem trọng thương vượt kiệt thổi sang giữa không trung. Một hồi vang vọng hoàn vũ bảo tạc nổ tung thanh âm truyền đến. Theo cái này bảo tạc nổ tung, Khương Giật thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như là vượt tà đồng dạng, Sau một khắc, trực tiếp tựu xuất hiện ở Vũ Kiệt nguyên thần bên người. Một bà tựu bắt được hắn nguyên thần. Nhưng là Khương Giật thi triển cũng không phải là thuấn di. Hắn dựa vào hay vẫn là thanh long dạy du long nhịp nước thân pháp. Tại trong thời gian ngắn, rất nhanh di động. Dị biến mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Hừ, theo như ngươi nói không nghe. Vừa vặn, ta đã tu luyện thiên ma đại pháp. Luyện hóa cái thứ nhất, tự tuyển ngươi đi. Nói xong, một cổ màu đen sát khí trực tiếp tự bao phủ tại Vũ Kiệt nguyên thần trên không. Thiên ma đại pháp, không, làm sao có thể. Vũ Kiệt nguyên thần tại Khương Giật trong tay không ngừng qua lại giãy giụa lấy, ý đồ cứ như vậy giãy giụa Khương Giật luyện hóa. Thế nhưng mà thiên ma đại pháp phía dưới, sao lại, há có thể có đào thoát đạo lý. Chỉ thấy màu đen sát khí lập tức mà bắt đầu ăn mòn Vũ Kiệt nguyên thần. Chỉ là trong chớp mắt công phu, liền đem hắn hoàn toàn ăn mòn mất. Sau một khắc, một hạt màu đỏ cùng loại đan dược đồ vật xuất hiện ở Khương Giật trong tay. Hắn tay trái hất lên, trực tiếp sẽ đem màu đỏ đan dược vung đã đến trong không gian giới chỉ. Sau đó không trì hoãn nữa, trực tiếp hướng ra phía ngoài rời đi. Khương Giật lần này đối mặt Vũ Kiệt, trực tiếp tự thi triển ra chính mình lợi hại nhất thần thông. Căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bằng không thì trận chiến đấu này, chỉ sợ còn muốn tiếp tục một hồi. Đến lúc đó, vạn nhất đưa tới những thứ khác vượt tu sĩ, vậy cũng tự không ổn rồi. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 64, ra quỷ cảnh. Vừa rồi cái kia miếng cùng loại đan dược chính là huyết đan A. Đây là đã luyện hóa được Vũ Kiệt sở hữu tất cả tinh hoa. Hắn một thân tu vi đều ở bên trong rồi. Cô đọng thành này cái huyết đan, bên trong ẩm chứa lực lượng khổng lồ vô cùng. Ngươi muốn thận trọng hấp thu. Thanh Long nhỏ giọng nói. Khương Giật vừa đi, một bên dẫn âm nói. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Khôi phục cái này đoạn thời gian ta cũng nghiên cứu Hạ Thiên Ma Đại Pháp. Rất nhiều chú ý địa phương ta hay vẫn là biết rõ. Này cái huyết đan sau khi trở về muốn thời gian dần qua hấp thu. Ta muốn nhờ nó đến trùng kích trúc cơ kỳ. Một đường trực tiếp hướng mặt ngoài đi. Có chút vượt quá Khương Giật ngoài ý liệu chính là. Hắn đoạn đường này thật sự là quá an tĩnh. Mãi cho đến động phủ lối vào, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì vượt tu sĩ. Đương nhiên, Khương Giật cũng sẽ không cố ý đi tìm cái gì vượt tu sĩ. Hiện tại hắn tiếp tục làm đúng là tranh thủ thời gian ly khai cái này thâm uyên vượt cảnh. Trở lại tiêu giao các. Vừa ra động phủ, Khương Giật liên tục thi triển mấy lần du long nhịp nước thân pháp, rất nhanh đi lên phía trước. Dọc theo con đường này, hắn phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Tựu là sở hữu tất cả nhìn thấy hắn vượt tu sĩ, vậy mà đều rất xa né tránh hắn, không tới gần hắn. Mặc dù là so với hắn tu vi cao vượt người, đều không có tới gần. Thậm chí hắn còn đụng phải một gã vượt tướng tu vi vượt tu sĩ. Thế nhưng mà tên kia vượt tướng lại cũng chỉ là đứng xa xa nhìn hắn bỏ đi, cũng không có tiến lên ngăn trở. Khương Giật, dọc theo con đường này có chút kỳ quái a. Như thế nào những cái kia vượt tu sĩ nhìn thấy ngươi thật giống như cũng không có bao nhiêu địch ý. Tu vi thấp một chút thậm chí rời xa ngươi, xem ngược lại là có chút sợ hãi ngươi. Cái này thật sự chuyện gì xảy ra à? Thanh Long khó hiểu mà hỏi. Khương Giật cau mày, nói ra. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ sợ nhất định cùng tứ đại vượt linh có nhất định được quan hệ. Chúng ta cũng không cần lo cho cái này rồi. Đối với chúng ta như vậy mà nói kỳ thật vừa vặn. Cái này thâm uyên vượt cảnh bên trong có quá nhiều chúng ta không biết bí mật. Xem ra, lịch đại tiêu giao các trưởng môn cũng không biết nơi này có cái dạng gì bí mật. Chỉ sợ cái kia tiêu giao lão tổ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Dị biến mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Nơi này là đi thông cửu chi địa phải qua đấy. Như vậy cửu chi địa đến tột cùng ở nơi nào đâu này? Được rồi, không nói cái này rồi. Mau nhìn, nhanh đến chúng ta lần thứ nhất đến cái này địa phương rồi. Chiếu Thanh hơi đã nói. Hắn hội cảm ứng được ta. Đến lúc đó có thể đã đi ra. Chút bất chi bất giác, hắn đã đi tới lúc ban đầu đến địa phương. Ngay tại hắn vừa đến nơi đây thời điểm. Đột nhiên một hồi bạch quang tuôn ra hiện ra. Trực tiếp đem Khương Giật cho bao khỏa ở bên trong rồi. Lập tức, Khương Giật cũng cảm giác đảo hữu cổ cực lớn hấp lực không ngừng đưa hắn bên ngoài phía trước hấp. Hồi lâu, bạch quang tán đi, hắn mở to mắt, phát hiện mình đã ở vào tiêu giao các trên đại điện. Ở trước mặt của hắn chỉ có Thanh Hơi một người. Một mắt nhìn đi Thanh Hơi bộ dạng có một chút tiêu tụy, hơn nữa sắc mặt trắng bệch không có mảy may huyết sắc. Khương Giật, hắn bị thương nặng rồi, cho nên mới phải như vậy. Thanh Long lập tức tựu nhạy cảm thấy được Thanh Hơi khác thường. Khương Giật trực tiếp tựu đối với Thanh Hơi nói ra. Chuyện gì phát sinh rồi hả? Nghe vậy Thanh Hơi thân hình run lên kinh ngạc nhìn Khương Giật, chậm rãi nói. Ngươi đã nhìn ra. Xem ra. Ngươi tu vi lại tiến một bước. Chuyện này. Hay vẫn là đợi tí nữa rồi nói sau. Ta lại hỏi ngươi, ngươi nhanh như vậy tựu đi ra, có thể tìm được Hàn Băng kiếm rồi hả? Khương Giật gật gật đầu, nói ra. Ta sớm như vậy đi ra tự nhiên là đã tìm được Hàn Băng kiếm, nếu không còn phải đợi bên trên một thời gian ngắn. Hảo, hảo, hảo. Thanh Hơi đập hai tay kích động nói. Hàn Băng kiếm a, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng là lần nữa về tới tiêu giao các. Sau này tiêu giao trong các hưng có hy vọng á. Thanh Hơi giờ phút này vẻ mặt vẻ kích động. Vui sướng chi tình giật vô ngôn biểu. Khương Giật nhìn xem hắn. Phảng phất cảm thấy trước mặt vị này tiêu giao các trưởng môn chính là một cách bình thường lão giả. Chỉ cần hiện tại có một điểm có lợi cho tiêu giao các sự tình. Đủ để cho hắn trên sự hưng phấn một thời gian ngắn. Hồi lâu. Thanh Hơi trên mặt kích động chi tình dần dần tán đi. Thế nhưng mà, nụ cười trên mặt hay vẫn là như trước tồn tại. Hắn suy nghĩ xuống, muốn nói cái gì, có thể lại có chút do dự. Điểm ấy Khương Giật đương nhiên đã nhìn ra, không khỏi hỏi. Trưởng môn sư bá có chuyện cũng chỉ nói đi. Thanh Hơi sắc mặt đỏ lên, nói ra. Kỳ thật, cũng không có gì. Chính là ta một mực đều chưa từng gặp qua Hàn Băng kiếm. Lần này ngươi tìm trở lại. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút. Ta cho là cái gì yêu cầu này trưởng môn sư bá làm gì như vậy không có ý tứ mở miệng. Lúc này, Khương Giật vỗ không gian giới chỉ. Lập tức, cái thanh kia Hàn Băng kiếm mang theo một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Bắn ra. Đi ra về sau. Nó ở trên không xoay hai vòng. Cuối cùng, toàn thân nổ bắn ra một cổ chói mắt ánh sáng màu lam. Sau đó, vậy mà chủ động phi về tới Khương Giật bên người. Không ngừng vây quanh Khương Giật thân hình xoay tròn. Ồ, cái này Hàn Băng kiếm đã tàn phá. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy xuống. Nó thậm chí có sinh ra hơi có chút linh trí của mình. Tuy nhiên không cao, nhưng rất tốt. Tại dược cảnh thời điểm không có nhìn ra. Cái này Hàn Băng kiếm đối với ngươi vẫn có chút ỉa lại á. Thanh Long như cô luôn bớt phát hiện đại lục mới giống như kích động nói. Dị biến mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Thanh Hơi nhìn xem cái này thần kỳ một màn kinh ngạc nói. Quả thật là một bả khoáng nhấp nháy cổ kim tuyệt thi thần binh a. Hàn Băng kiếm, không tệ, không tệ. Khương Giật, hy vọng ngươi có thể cầm cái thanh này Hàn Băng kiếm, đem tiêu giao các mang một cái đằng trước mới đích huy hoàng. Khương Giật cầm lấy Hàn Băng kiếm. Hào khí trời cao nói. Ta nói rồi. Ta cả đời này ngay tại tiêu giao các an cư rồi. Nơi này chính là ta Khương Giật ra. Tại đây mỗi một vị sư huyên đệ. Đều là ta Khương Giật huyên đệ. Tiêu giao các. Sau này nhất định sẽ bởi vì ta mà đi về hướng huy hoàng. Thanh Hơi nghe xong thỏa mãn gật đầu. Nhìn ra được. Giờ phút này khóe mắt của hắn đã có một chút ướt át. Hàn Băng kiếm vậy mà đã thu hồi, như vậy cũng là thời điểm lấy ra Hàn Băng kiếm pháp rồi. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút a, ngày mai sẽ lấy ra Hàn Băng kiếm pháp. Bất quá, Hàn Băng kiếm pháp cao thâm khó hiểu, có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào. Vậy thì muốn xem chính ngươi được rồi. Khương Giật khoát khoát tay, nói ra. Cái này không vội. Ta muốn nói rất đúng. Ta đi về sau. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi hồi thủ nặng như vậy tổn thương? Khương Giật chỗ quan tâm là hắn đi rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh hơi trên người bên trên hiển nhiên rất trong mắt. Hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn, khí tức hay vẫn là rất hỗn loạn. Trung quanh linh lực chấn động cũng là lộn xộn. Thanh hơi nhẹ nhàng thở dài, nói ra. Chuyện này, ta cũng không biết nói như thế nào. Bất quá, ngươi sớm muộn gì sẽ biết. Ta đây trước hết cùng ngươi nói a. Lập tức Thanh hơi tự một năm một mười đem Khương Giật sau khi rời đi chỗ chuyện đã xảy ra nói ra. Sau khi nghe xong, Khương Giật giận dữ, chửi ầm lên. Lôi Viêm các cái kia bang mở ngoặt tròn giúp đóng ngoặt tròn xúc sinh quả thực là khinh người quá đáng. Lôi Tuyệt, ngươi cái lão thất phu, dám bắt ta hai vị sư huynh, ta một ngày nào đó muốn ngươi đẹp mắt. Nói xong, Khương Giật song tay nắm chặt nắm đấm, cốt cách đều khanh khách rung động. Thanh hơi lắc đầu, nói ra. Chuyện này còn muốn mặt ngươi đúng. Ta thật sự là băn khoăn. Tiêu Giao Các nếu không thể bảo hộ ngươi. Tương phản, chuyện này còn muốn ngươi ra mặt giải quyết. Ta người trưởng môn này có xấu hổ à. Chỉ quái Tiêu Giao Các thực lực quá yếu. Của ta tu vi quá thấp. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Giao Các đều không có xuất hiện qua cho rằng kim đan kỳ đệ tử. Cho nên, mới có thể suy bại nhanh như vậy à. Thế cho nên cứ như vậy bị đừng nhưng khi dễ. Khương Giật thấp giọng nói ra. Trưởng môn sư bá yên tâm đi. Đã Lôi Tuyệt bảo ta đi Tê Hà Các. Ta đây tựu đi. Mặc dù là hắn tu vi so với ta cao nhiều. Nhưng ta cũng không sợ. Tương phản. Chỉ sợ hắn vẫn có chút e ngại Hàn Nguyệt. Nếu như không phải sợ hãi Hàn Nguyệt các chủ. Chỉ sợ hắn là sẽ không để cho ta đi Tê Hà Các đấy. Thanh hơi gật gật đầu nói ra. Ta cũng thì cho là như vậy đấy. Ta đi về trước, ngày mai lấy ra Hàn Băng kiếm pháp về sau, ta tựu ra đi tiến về trước Tê Hà Các. Vội vã như vậy. Khương Giật đem Hàn Băng kiếm để vào trong không gian giới chỉ theo rồi nói ra. Ta còn có một số việc muốn làm, cho nên muốn sớm cho kịp xuất phát. Nghe vậy Thanh hơi chỉ là gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Khương Giật giờ phút này cũng không tại cái này quá nhiều trì hoãn, trực tiếp ly khai đại điện trở lại chỗ ở của mình. Dị biến mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Thanh Mộc Phong cảnh sắc hay vẫn là như vậy. Không có thay đổi gì. Chỉ là người nơi này lại đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Khương Giật một đường trở về, đạt tới Thanh Mộc Phong thời điểm chứng kiến rất nhiều đệ tử đều là thân thể bị trọng thương. Nhưng là rất nhiều đệ tử vẫn kiên trì tại tu luyện. Giờ khắc này, Khương Giật cảm giác được. Tiêu Giao Các cơ hồ hơn phân nửa đệ tử đều tại khắc khổ tu luyện. Căn bản cũng không có ngày xưa cái kia phần nhàn tản. Trở lại Thanh Mộc Phong, Khương Giật để nhất kiện làm một chuyện tựu là đi gặp Vương Chấn. Vương Chấn hiển nhiên là so hắn đệ tử của hắn hơi chút nhiều. Nhưng là, nhìn dáng vẻ của hắn, vẫn còn có chút tổn thương tại trên thân thể, cũng chưa xong toàn bộ khôi phục lại. Tiêu Giao Các vốn chính là gia tiểu nghiệp nhỏ, cùng đinh đương tiếng nổ. Giờ phút này nhiều như vậy đệ tử bị thương, vậy mà đều cầm không xuất ra cái gì như dạng đan dược đi ra. Khương Giật lần thứ nhất cảm giác mình trên vai nhiệm vụ là nặng như vậy. Hắn quyết định tương lai nhất định phải làm vinh dự Tiêu Giao Các. Bất kể là cái gì một cái giá lớn, hắn đều không để ý. Vương Chấn chứng kiến Khương Giật trở lại, chỉ là mỉm cười thoáng một phát, không có cái gì nói, tự lại để cho hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Nhưng từ nơi này mỉm cười lên, Khương Giật là có thể nhìn ra Vương Chấn đối với cái này nhất tiểu đệ tử quan tâm chi tình. Hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp trở về đến chỗ ở của mình. Đôi khi nói nhiều rồi, ngược lại lộ ra có chút làm ra vẻ. Hiện tại, hắn mấy vị sư huynh ở bên trong, Khổng Tuấn cùng Chu Minh đều không có bắt. Chỉ có Tần Lộ cùng Triệu Xuân Dương tại Thanh Mộc trên đỉnh. Nghe nói Khương Giật trở lại rồi. Bọn hắn cũng tới nhìn thoáng qua Khương Giật. Hơi chút lại nhảy vài câu. Liền riêng phần mình trở về. Cái này hay vẫn là Khương Giật đuổi bọn hắn đi rồi. Bởi vì vì hai người bọn họ một mực đều tại lại nhảy. Nói cái gì muốn hắn chú ý Lôi Viêm các người. Ngàn vạn phải cẩn thận. Mọi việc như thế đích thoại ngữ. Mặc dù biết hai người bọn họ là xuất phát từ quan tâm. Thế nhưng mà. Ba cái đại nam nhân tại cùng một chỗ nói cái này. Như thế nào đều cảm giác có chút biến uốn éo. Hơn nữa. Khương Giật còn có chuyện của mình muốn làm. Vì vậy trực tiếp tự hạ lệnh trục khách. Dùng chính mình cần nghỉ ngơi vì lý do. Trực tiếp đem hai người bọn họ đuổi ra khỏi gian phòng của mình. Sau khi hai người đi, hắn lập tức cảm giác thanh tĩnh không ít. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 65. Hàn băng kiếm pháp. Cuối cùng đi rồi thanh tĩnh không ít. Khương Giật thoáng cái nằm ở trên giường thích ý nói. Trong khoảng thời gian này đến nay. Xác thực thì hơi mệt chút rồi. Nếu như có thể. Hắn thật muốn hào hào nghỉ ngơi một hồi. Thế nhưng mà. Hắn biết rõ. Hiện tại vẫn không thể. Chờ đợi hắn việc cần phải làm còn có rất nhiều. Ngày mai lấy ra Hàn băng kiếm pháp về sau. Ngươi ý định tiến về trước ở đâu? Thanh Long hỏi. Khương Giật đem hai tay phóng ở sau ấp chậm chạp nói. Không phải đã cùng ngươi nói sao, ta ý định tiến về trước bán đấu giá, đem Viêm Hỏa Hồng Lân nội đan cho đấu giá. Tu chân giới bán đấu giá có tam gia danh dự tốt nhất, phân biệt là Chân Trời Góc Biển, Mây Trắng Lâu, Long Nguyên Phủ. Cái này tam đại bán đấu giá tại mỗi chỗ đều có chi nhánh ngân hàng. Ta ý định tùy tiện tìm một chỗ, tiến hành đấu giá. Cái này tam đại bán đấu giá, danh dự xác thực cũng không tệ. Nhất là cái kia Chân Trời Góc Biển. Ngươi lựa chọn cái này tam gia bên trong đích một nhà cũng là không tệ lựa chọn. Thanh Long hiển nhiên cũng biết cái này tam gia bán đấu giá. Dị biến mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Nơ. Bất quá hiện tại muốn làm. Tự là đem cái kia miếng huyết đan cho luyện hóa hấp thu. Ta muốn nhờ cái này huyết đan lực lượng trùng kích đến trúc cơ kỳ. Khương Giật thoáng cái ngồi. Vỗ không gian giới chỉ, một quả huyết đan đốn lúc tự bay ra. Thanh Long nghe vậy, nói ra. Ngươi tu luyện thiên ma đại pháp. Kỳ thật xa so những người khác tu luyện tới tốt lắm. Phải biết rằng, huyết đan loại vật này. Tuy nhiên có thể rất nhanh đề cao người tu vi. Thế nhưng mà, bên trong ẩm chứa oán khí. Sát khí là vô cùng nghiêm trọng. Thường nhân nếu là luyện hóa hấp thu loại này huyết đan. Nhất định sẽ bị trong đó sát khí ảnh hưởng đến. Nhẹ thì hội sát khí dần dần tăng trưởng. Nghiêm trọng. Có thể sẽ mật thất tâm tình. Nhưng trong cơ thể ngươi có bồ đề quả tiên. Hoàn toàn có thể khu trừ cái này huyết đan bên trong sát khí. Bởi như vậy. Huyết đan đối với ngươi mà nói giống như là đại bổ đan dược đồng dạng. Có thể ngươi phải biết rằng. Sau này nếu là bị chính đạo những người kia đã biết, nhất định sẽ liên thủ đối phó ngươi. Khương Giật khoát khoát tay, nói ra. Điểm ấy ta hiện tại còn không lo lắng. Tự trước mắt mà nói. Ai cũng không biết ta sẽ cái này thiên ma đại pháp. Sau này sự tình. Tự xem như thế nào phát triển. Ta giờ phút này so sánh để ý chính là Thâm Uyên dược cảnh bên trong đích cái kia tứ đại dược linh. Ta cảm giác. Cảm thấy bọn hắn bất thường. Nhưng lại nói không nên lời. Chúng ta lúc rời đi. Hơn phân nửa là bọn hắn hạ lệnh. Không được những thứ khác dược tu sĩ tới gần ta. Cho nên mới phải nhẹ nhàng như vậy đi ra. Về sau, nếu là có cơ hội, cái này Thâm Uyên dược cảnh hay là muốn đi trước đó lần thứ nhất đấy. Thanh Long cũng tán thành nói. Cái này tứ đại dược linh đã có đủ một ít nhân loại tình cảm. Bọn hắn biểu hiện ra xem tựa hồ là một mực tại tranh đấu. Thế nhưng mà. Bốn người bọn họ giống như là huyên đệ đồng dạng. Cái này đúng là không dễ. Ta có sự cảm Thâm Uyên dược cảnh khẳng định còn có những thứ khác một ít bí mật. Cái này sau này hãy nói. Hiện tại ta sẽ tới hấp thu luyện hóa này cái huyết đan. Hy vọng ta có thể mượn nhờ cái này huyết đan lực lượng. Trùng kích đến trúc cơ kỳ. Tay phải buông ra huyết đan, quanh thân phóng xuất ra một cổ linh lực. Khương Dật dùng linh lực của mình đem cái này huyết đan nắm nổi trước mặt của mình. Ánh sáng tím bao phủ cái này nhỏ hẹp phòng ốt. Giờ phút này, hắn cũng không quá đáng hơn do dự, một ngụm sẽ đem huyết đan nuốt đi vào. Cái này huyết đan mới vừa gia nhập trong miệng, cũng cảm giác được một cổ dày đặc mùi máu tươi. Nhưng sau đó, mùi máu tươi tự lập tức biến mất không thấy gì nữa. Huyết đan cũng như hóa tan giống như, hóa thành một cổ nhiệt lưu trực tiếp hướng Khương Dật ngũ tạng lục phủ chảy tới. Mới đầu nhiệt lưu độ ấm còn không cao lắm, nhưng theo thời gian trôi qua, độ ấm vậy mà trở nên càng ngày càng cao. Cuối cùng, hắn rõ ràng cảm giác được có cổ nóng rực khí tức chính không ngừng đốt cháy lấy hắn. Kỳ kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn trăm mạch. Tốt lực lượng cường đại, Khương Dật trong nội tâm cảm thán lấy. Nhưng đồng thời, trong lòng của hắn lại vui vẻ. Cái này huyết đan lực lượng càng là cường đại. Như vậy, hắn lại càng có khả năng trùng kích đến trúc cơ kỳ. Lập tức, hắn không khỏi đem linh lực của mình hoàn toàn thích phóng ra. Trong cơ thể, cũng làm cho bồ đề quả tiên chất lỏng chảy vào đến chính mình tất cả đại trong gân mạch. Rất kỳ quái. Cái này chất lỏng vừa cùng cái kia nhiệt lưu tụ hợp về sau. Vẻ này nóng rực khí tức tự lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tương phản, hắn giờ phút này ngược lại cảm giác được có chút mát lạnh cảm giác. Hơn nữa, trong cơ thể xuất hiện một cổ hùng hậu lực lượng chính tụ tập tại trong đan điền của hắn. Dị biến mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Trong nội tâm vui vẻ, Khương Dật lập tức chuyên tâm bắt đầu hấp thu trong lúc này năng lượng. Lúc này bên ngoài đã tiến nhập đêm khuya, cảnh ban đêm chính đậm đặc. Bất quá, Khương Dật cái này trong phòng, nhưng lại không ngừng tản ra màu tím ánh sáng. Hơn nữa, chung quanh thiên địa linh khí cũng tại thời khắc này điên cuồng tuôn hướng Khương Dật chỗ phòng ốt. Một đêm này, Khương Dật động tĩnh cũng kinh động đến một ít người. Nói thí dụ như Tiêu Giao các trưởng giáo Thanh Hơi, cùng với Khương Dật sư phó Vương Chấn. Thanh Hơi tại Tiêu Giao các trên đại điện, nhìn Khương Dật chỗ địa phương thấp giọng nói. Mới nửa tháng thời gian, hắn cũng sắp chỗ sung yếu đánh tới trúc cơ kỳ rồi. Xem ra, ta Tiêu Giao các cũng ra một cái có 102 chi tài a. Theo Khương Dật ly khai Tiêu Giao các, tiến vào Thâm Uyên dược cảnh bắt đầu. Cho tới hôm nay, không sai biệt lắm vừa vặn nửa tháng thời gian. Một đêm thời gian rất nhanh đã vượt qua. Đối với thế tục giới người thường đến giảng, thì ra là ngủ một giấc sự tỉnh. Con mắt khép lại, trợn mắt đã trôi qua rồi. Đối với tu chân giới tu sĩ mà nói, thì ra là ngắn ngủi ngồi xuống mà thôi. Trời có chút sáng lên thời điểm, Khương Dật trong phòng ánh sáng tím cuối cùng là từ từ tiêu tán. Mà Khương Dật cũng tại thời khắc này mở mắt, nhìn qua ngoài cửa sổ tảng sáng sáng sớm. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Một đêm này, hắn đột phá đã đến trúc cơ kỳ. Hiện tại, hắn là một gã chính thức trúc cơ kỳ tu sĩ rồi. Cảm giác thoáng một phát bản thân lực lượng, hắn cảm giác phi thường tốt. Trúc cơ kỳ tu vi thực lực cùng luyện khí kỳ tự là không giống với. Khương Dật hiện tại cảm thấy, hắn thực lực trước mắt đủ để cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ một trận chiến. Tựa hồ hiểu rõ Khương Dật giờ phút này suy nghĩ, Thanh Long thấp giọng nói ra. Trúc cơ trung kỳ thực lực là phi thường cường đại, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ngươi tại luyện khí kỳ có thể đánh bại trúc cơ tiền kỳ bằng vào hoàn toàn là ta truyền cho ngươi cái kia cường đại thần thông. Nhưng một khi tiến vào đến trúc cơ kỳ, ngươi tựu sẽ minh bạch. Mặc dù là kém một cấp bậc, trong lúc này cách khoảng cách là một trời một vực. Hơn nữa, theo ngươi tu vi phát triển, cái kia tử hư kiếm pháp cùng long ngâm quyết uy lực tựu sẽ từ từ hiển lộ ra đến. Tuy nhiên hiện tại đã rất cường đại rồi, nhưng ngươi có lẽ minh bạch, về sau uy lực chỉ sợ là hội vượt qua mọi người tưởng tượng. Ngươi cũng sẽ có đại lượng phiền toái. Phiền toái có cái gì, đầu năm nay không thiếu hụt nhất đúng là phiền toái. tốt rồi, chúng ta cũng nên đi lấy hàn băng kiếm pháp rồi. Đi vào Thanh Hơi bên kia thời điểm, Thanh Hơi đã ở đằng kia chờ hắn rồi. Chứng kiến Khương Giật, hắn chỉ là mỉm cười thoáng một phát, sau đó tựu nói ra, đi theo ta. Một đường đi theo Thanh Hơi đi tới một cái phòng nhỏ. Trong gian phòng đó xem hẳn là thật lâu không có người ở rồi, nhưng bên trong nhưng lại không có một điểm tro bụi. Nhìn ra, quét dọn vô cùng nhiều lần. Trong phòng không có gì kỳ lạ, thì ra là một giường lớn, một cái bàn. Bốn phía trên vách tường còn treo móc một bộ đồ. Đồ thượng diện hội họa chính là một vị tiên phong đạo cốt lão giả cùng với cho rằng niên kỷ tương đối so sánh nhẹ đích thanh niên. Hai người chính mặt ngồi đối diện đánh cờ. Bối cảnh là một tòa núi cao. Khương Giật nhận ra được, cái này núi tựu là Tiêu Giao Sơn. Bất quá, tựa hồ trong bức họa kia Tiêu Giao Sơn xa so hiện tại Tiêu Giao Sơn đến đại. Dị biến mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Cái này là bổn môn tổ sư gia Tiêu Giao lão tổ cùng Hàn Băng lão tổ. Tại đây cũng là Hàn Băng lão tổ trước kia chỗ ở. Thanh Hơi cung kính đối với bộ dạng này đổ cúi mình vái chào, sau đó đối với Khương Giật nói ra, Hàn Băng lão tổ. Khương Giật nghi ngờ hỏi, trong lúc này vị nào là Tiêu Giao lão tổ, vị nào là Hàn Băng lão tổ? Thanh Hơi quét mắt liếc cái này bức đồ, nói ra, tuổi còn nhỏ đúng là Hàn Băng lão tổ, tuổi lớn hơn đúng là Tiêu Giao lão tổ rồi. Hàn Băng lão tổ trước kia bởi vì phục dụng một viên thuốc, cũng không biết là đan dược gì, phục dụng về sau vậy mà dung mạo một mực bảo trì như vậy, không có chút nào cải biến. Trú nhan đan. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Khương Giật cùng Thanh Long sẽ cùng lúc nghĩ đến loại đan dược này. Tại trong tu chân giới, trú nhan đan số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Bất quá, loại đan dược này phần lớn đều là nữ tử phục dụng, dùng để bảo trì thanh xuân tịnh lệ dung mạo. Nam tử phục dụng hay vẫn là số ít. Cái này trú nhan đan luyện chế không phải đặc biệt khó, nhưng bên trong có một vị thuốc tài xác thực đặc biệt khó tìm. Dược liệu này tên là Quốc Bách Nhật, thừa thải tại Cực Mơ chi địa, có chút khó tìm. Cho nên chú nhan đan số lượng cũng cực kỳ rất thư thớt. Sau đó, Khương Giật cũng cung kính hướng bộ dạng này đổ cúi mình vái chào, nói ra, trưởng môn sư bá dẫn ta tới tại đây, hẳn là cái này Hàn Băng tâm pháp ngay tại trong phòng này. Không tệ. Thanh Hơi gật gật đầu, đi tại đây bước đồ trước mặt, thật sâu đã quên liếc. Sau đó sẽ đem đồ lấy xuống dưới. Đồ lấy xuống về sau, Khương Giật chứng kiến trên vách tường có một đạo lõm đi vào địa phương. Vừa vặn tựu là một thanh kiếm hình dạng. Đem Hàn Băng kiếm dẫn dụ đến a. Thanh Hơi nhìn xem Khương Giật nói ra. Khương Giật cũng lập tức lấy ra Hàn Băng kiếm, sau đó liền đem kiếm bỏ vào đi vào. Cái này lõm đi vào địa phương cùng Hàn Băng kiếm vừa vặn ăn khớp. Kiếm cương bỏ vào, tựu chứng kiến một cổ chói mắt ánh sáng màu lam từ bên trong phóng xuất ra, thoáng cách liền đem chung quanh chiếu xạ được cho bên ngoài chói mắt. Không bao lâu, tựu chứng kiến chiếu xạ đi ra ánh sáng màu lam tại phòng ốt bên trên giữa không trung hội tụ đến một điểm. Sau đó một bản hiện ra hơi lai bờ lưu quang sách vở trống giống xuất hiện, chậm rãi theo trên không rơi xuống mà xuống. Keng một tiếng, Hàn Băng kiếm cũng tại thời khắc này tự chủ bay đến Khương Giật trong tay. Thật tốt, cái này bản Hàn Băng tâm pháp cũng rơi vào Khương Giật trước mặt. Khương Giật không nói hai lời, cũng không để ý Thanh Hơi ở đây, trực tiếp tự lấy qua Hàn Băng kiếm pháp. Ngươi muốn hảo hảo nghiên cứu kiếm pháp này, tranh thủ sớm ngày luyện được đại thành. Như vậy, chúng ta Tiêu Giao các mới có thể nhanh chóng xuất hiện huy hoàng. Ta niên kỷ đã lớn rồi, đoán chừng cả đời này tu vi cũng tựu dừng bước tại này, không còn có cơ hội trùng kích đến kim đan kỳ. Nhưng ngươi không giống với, nhớ kỹ, Khương Giật, ngươi là chúng ta Tiêu Giao các hy vọng. Hàn Băng kiếm cùng Hàn Băng kiếm pháp giao cho ngươi, ta không hy vọng là lựa chọn sai lầm. Thanh Hơi lời nói này nói rất nghiêm túc, cơ hồ dùng hắn trưởng môn uy nghiêm. Khương truyền thuyết ít ai biết đến nói xứng sờ. nhưng sau đó cũng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 66. Đấu giá hội 1. Lấy ra Hàn Băng Kiếm, Khương Dật tựu đi thẳng Tiêu Giao Các. Hắn cũng không có cùng Vương Chấn cùng với Tần Lộ bọn hắn nói một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy giờ phút này không có lẽ cùng bọn họ nói. Nếu như tiến đến cùng bọn họ đảo đừng, cái con kia có thể tăng thêm thương thế của bọn hắn cảm giác mà thôi. Dị biến mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Đợi đến lúc đem Khổng Tuấn cùng với Chu Minh hai người mang sau khi trở về, có rất nhiều thời điểm nói. Đã không phải là lần thứ nhất xuống núi rồi. Nhưng lần này Khương Dật xuống núi, tâm tình lại cùng trước đó lần thứ nhất không giống với. Lần trước xuống núi, chủ yếu là tiến về trước man hoang rừng rậm. Trên đường đi, trong nội tâm suy nghĩ, cũng là như thế nào phòng bị Trần Lâm cùng Chu Vũ. Lúc này đây, tuy nói cũng có được tâm sự, sau này muốn đối mặt Lôi Viêm Các, Lôi Tuyệt bọn hắn cái kia một đám người. Nhưng không biết vì cái gì, lần này xuống núi, lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm. Cũng không có bất kỳ áp lực. Có lẽ là bởi vì chính mình thật sự dung nhập đã đến trong thế giới này. Biết rõ sau này phải đi một đầu thuộc về mình đường. Cho nên mới phải như vậy. Hay hoặc giả là bởi vì bồ đề quả tiên nguyên nhân. Tại trong lúc vô hình đã thời gian dần qua cải biến tâm tính của ta. Mặc dù là gặp được lại đại khó khăn, cũng có thể bảo trì hài lòng tâm tính. Khương Dật trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Nhưng lập tức lại tự giễu cười nhẹ một tiếng, không khỏi nhanh hơn chính mình ngự kiếm phi hành tốc độ. Lần đầu ngự kiếm phi hành, Khương Dật thật đúng là chưa quen thuộc. Vừa bay lên không trung đoạn thời gian kia, trong lòng của hắn vẫn là hơi có chút sợ hãi. Dù sao, cao như vậy đích cao giữa không trung, còn phải có tốc độ nhanh như vậy. Nói không sợ hãi, đó là gạt người đấy. Nhưng cũng may, hắn thích ứng năng lực hay vẫn là man cường, không bao lâu tự hoàn toàn thích đồng ý. Ngự kiếm phi hành tốc độ xác thực nhanh, mới một lát thời gian, hắn tự khoảng cách Tiêu Giao Các rất dài khoảng cách. Chúng ta nhanh đã tới rồi, phía trước vừa vặn thì có một chỗ chân trời góc biển chi nhánh ngân hàng. Khương Dật lớn tiếng đối với Thanh Long nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước sương mù tràn ngập. Nhưng trong sương mù mơ hồ lộ ra một tòa cao tới to lớn cung điện. Đúng tựu là cung điện, hơn nữa cực kỳ đại. Phi gần về sau mới nhìn rõ, cái này tòa cự đại cung điện đang ngồi rơi vào đại trên biển. Hoàn toàn là huyền nổi giữa không trung. Thật lớn thủ bút a, cũng không biết người nào có thể đem lớn như vậy cung điện lơ lửng tại đại trên biển. Khương Dật sau khi thấy không khỏi cảm thán. Ai biết Thanh Long lại chẳng thèm ngó tới nói. Cái này có cái gì hiếm thấy vô cùng, so cái này thủ bút đại hơn đi đây này. Ngươi nếu gặp nhiều hơn tựu cũng không kỳ quái như thế rồi. Khương Dật cũng không tức giận, mỉm cười, sau đó buông tha cho ngự kiếm phi hành trực tiếp tựu đi xuống. Hắn đáp xuống địa phương đúng lúc là một mảnh cực lớn tròn trên đài. Xem khoảng chừng trăm trượng rộng. Cái này sân khấu vừa vặn ngồi đã rơi vào cung điện phía trước. Hắn đáp xuống về sau, phát hiện chung quanh cũng thỉnh thoảng có tu sĩ hạ xuống tới. Những tu sĩ này thoáng một phát đến, cũng không để ý chung quanh có những người nào, trực tiếp tự hướng trong cung điện đi đến. Khương Dật quét mắt liếc, phát hiện trong lúc này phần lớn đều là một ít luyện khí kỳ cùng trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Về phần trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, hắn còn không có nhìn thấy. Đã có được bồ đề quả tiên, hắn hiện tại không chỉ có thể che giấu chính mình tu vi, còn có thể đơn giản xem thấu người khác tu vi. Quét mắt liếc bốn phía, hắn cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đi vào bên trong đi. Sân khấu đến trong cung điện có một cái gần trăm cấp tả hữu bậc thang. Đi đến về sau mới có thể chính thức tiến vào đến bên trong đi. Dị biến mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Mới vừa gia nhập đến bên trong, cũng cảm giác được bên trong là tráng lệ, cơ hồ cùng với thế tục giới những cái kia hoàng cung một cái dạng rồi. Nghiêm khắc nói là từng có chi mà đều bị vạ. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngươi tới chúng ta chân trời góc biển bán thứ đồ vật hay vẫn là tới mua đồ hay sao? Đột nhiên, phía sau hắn truyền đến một tiếng ngọt ngào giọng nữ. Khương giật nhìn lại. Là một cách luyện khí kỳ nữ tử. Cô gái này xinh coi như là thủy linh. Nhất là một đôi mắt to. Xem ngập nước. Rất là gọi người chiều mến. Mang theo nghi hoặc biểu lộ nhìn nàng một cái, hỏi. Ta tới là đấu giá thứ đồ vật đấy. Cười một tiếng, nàng kia nói ra. Ta là tại đây tiếp đãi. Tên là Uyển Nhi. Đã ngài là ra bán thứ đồ vật. Như vậy tùy ta đến đây. Ta mang ngươi đi gặp chúng ta quản sự. Nhìn xem ngài đấu giá đồ vật giá vị. N. Khương giật nhàn nhạt đáp ứng tự theo người này nữ tử một đường đi vào bên trong đi. Lần thứ nhất đến nơi đây mặt đến. Khương giật rất xa lạ. Hắn chứng kiến bốn phía lui tới tựa hồ có rất hơn tu sĩ. Lui tới. Rất là quen thuộc bên này. Xem xét đã biết rõ thường xuyên đến bên này. Theo sau người này gọi Uyển Nhi nữ tử đi tới một cái tiểu trong mật thất. Trong mật thất đồng dạng cũng là vàng son lộng lẫy, rất có phú quý khí tức ở bên trong. Tại trong mật thất, giờ phút này cái này ngồi ngay ngắn lấy một gã chừng 30 tuổi cung trang nữ tử. Xem rất thành thục, có nữ nhân vị. Hơn nữa, tu vi so Khương giật cao hơn. Lại là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng ảnh tàng vô cùng tốt. Nhược không phải Khương giật bồ đề quả tiên nguyên nhân. Còn thật không dễ dàng phát hiện. Thấy Khương giật sau khi đi vào, nàng mỉm cười, nói ra. Hoan nghênh đạo hữu quang lâm chúng ta chân trời góc biển, không biết đạo hữu tới đây muốn đấu giá cái gì đó. Lúc nói chuyện, hướng Uyển Nhi vung sảnh tay ý bảo nàng đi ra ngoài. Khương giật cũng không có nói thẳng muốn đấu giá cái gì, mà là hỏi. Các ngươi điều này chẳng lẽ mỗi đến một vị tu sĩ, muốn tiếp đãi thoáng một phát sao? Cái kia nhiều như vậy tu sĩ chẳng phải là rất phiền toái. Ha ha, đạo hữu nói đùa. Nàng kia cười nói. Chúng ta chân trời góc biển là bán đấu giá. Tự nhiên muốn khắp nơi vì khách nhân suy nghĩ. Cái này cùng thế tục giới quán rượu đồng dạng. Hơn nữa, phòng đấu giá chúng ta cũng sẽ biết theo vật phẩm bán đấu giá đoạt được linh thạch chính giữa rút ra một bộ phận với tư cách trả thù lao. Cho nên đối với chúng ta mà nói đối đãi khách nhân thái độ quyết định chúng ta đạt được linh thạch bao nhiêu. Huống hồ. Cũng không phải có nhiều như vậy khách nhân muốn vời đãi. Rất nhiều tu sĩ đều đã tới tại đây. Cũng biết quy củ của nơi này. Nếu như là mua đồ. Đây cũng là không cần chúng ta tiếp đãi. Nàng kia êm tai nói tới. Giống như là nói một chuyện rất bình thường. Tựa hồ lời nói này nàng đã nói rất nhiều lần. Khương giật gật gật đầu tiếp tục hỏi. Ta đây nên ngươi xưng hô như thế nào đâu này? Nữ tử cười nói. Ngươi gọi ta Liễu Ngọc thì tốt rồi. Kỳ thật. Đến ta cái này phần lớn chỉ là hỏi thoáng một phát chính mình muốn đấu giá vật phẩm giá trị bao nhiêu vị. Ta xem đạo hữu cũng là lần đầu tiên đến chúng ta chân trời góc biển. Cho nên. Tại đây rất nhiều thứ ngươi đều không biết. Tại chúng ta bên này. Nếu là bình thường đồ vật là sẽ không xuất ra đi đấu giá. Nơi này có một cái cỡ nhỏ giao dịch hội. Bên trong giao dịch phần lớn đều là bình thường đồ vật. Như cấp thấp công pháp A. Ma thú nội đan A. Trận pháp A mọi việc như thế đấy. Đương nhiên điều này cũng làm cho dễ dàng những cái kia tán tu. Đạo hữu nếu là bình thường đồ vật. Không ngại cho ta xem thoáng một phát. Ta cho ngươi đánh giá cái giá. Cũng tốt lại để cho ngươi biết đại khái tài giá bao nhiêu vị ở trong. Đến lúc đó. Bán thời điểm. Cũng không trở thành có hại chịu thiệt. Dị biến mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Ngươi làm sao lại biết rõ ta là tới đấu giá bình thường đồ vật đâu này. A, nghe vậy. Người này vi Liễu Ngọc nữ tử xứng sờ. Sau đó tự nói ra. Cái kia không biết đạo hữu muốn đấu giá cái gì đó. Nếu là một ít vật chân quý, chúng ta có thể vì ngươi an bài một hồi đấu giá hội. Khương giật khoát khoát tay, nói ra. Cái này không vội. Ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Các ngươi tại đây, ma thú mấy giai đã ngoài nội đan hội xuất ra đi đấu giá. Cô Cô gái này tựa hồ rất có kiên nhẫn, đón lấy Khương Giật trở lại nói. Nói như vậy, tam giai tựu có thể đấu giá. Nhất giai, cấp 2 ma thú cùng yêu thú nội đan đều là tại giao dịch hội trong chính mình cùng tu sĩ khác giao dịch. Đương nhiên, cũng có một ít rất chân quý nhất giai hoặc là cấp 2 nội đan hội lấy ra đấu giá. Nhưng đó là số rất ít, không dễ dàng nhìn thấy. Khương Giật gật gật đầu theo rồi nói ra. Ta biết đại khái rồi, ta đây lại hỏi ngươi, ngươi có thể nghe nói qua viêm hỏa hồng lân. Viêm hỏa hồng lân, sinh trưởng tại nham thạch nóng chảy bên trong ma thú. Nghe vậy, Liễu Ngọc lập tức tự kinh ngạc nói. Loại này ma thú rất là hiếm thấy. Đã từng ta chân trời góc biển cũng có một ít trưởng lão ra đi tìm qua. Nhưng căn bản cũng không có nhìn thấy ma thú này bóng sáng. Truyền thuyết, cái này viêm hỏa hồng lân nghiêm khắc mà nói cũng không tính ma thú. Nó có hồng hoang khí tức. Đạo hữu hỏi cái này làm gì vậy, hẳn là ngươi có cái này viêm hỏa hồng lân tin tức. Nếu là ngươi có phương diện này tin tức, ta cùng các trưởng bối thương lượng một chút. Ta tin tưởng, chúng ta chân trời góc biển chắc chắn ra giá cao tiến mua sắm tin tức này. Lời ấy một chỗ, Khương Giật ngược lại là lại càng hoảng sợ. Hắn thật không ngờ, cái này viêm hỏa hồng lân dĩ nhiên là như vậy đáng giá. Tựu liền một cái viêm hỏa hồng lân tin tức đã làm cho chân trời góc biển người kích động như vậy. Bất quá, hắn phất phất tay, nói ra. Cái này viêm hỏa hồng lân tin tức ta là không có. Nghe vậy, Liễu Ngọc trên mặt lập tức hiện đầy thất vọng thần sắc. Bất quá, Khương Giật lời nói xoay chuyển, nói ra. Ta ngược lại là có một quả viêm hỏa hồng lân nội đan. Hơn nữa là tam giai nội đan. Không biết trong lúc này đan giá trị là bao nhiêu linh thạch đâu này. Cái gì? Liễu Ngọc lập tức lại kinh hô. Ngươi nói có thể thật sự. Khương Giật cười cười, nói ra. Ta đến bên này, tự nhiên là vì đấu giá trong lúc này đan. Ngươi nói ta có thể hay không ăn no dối việc lấy. Không có việc gì làm. Đến lừa dối các ngươi. Lừa dối? Liễu Ngọc khó hiểu mà hỏi. Ách! Khương Giật xấu hổ nói. Tự là lẫn lừa gạt ý của các ngươi. Tốt rồi, ngươi nói đi. Cái này viêm hỏa hồng lân có lẽ giá trị được các ngươi tới đấu giá a? Nghe vậy, Liễu Ngọc lập tức nói ra. Đây là tự nhiên. Tam giai viêm hỏa hồng lân tự nhiên là đáng giá chúng ta chân trời góc biển đến tổ chức một lần đấu giá hội. Bất quá, còn thỉnh cho phép ta bẩm báo thoáng một phát chúng ta chân trời góc biển trưởng lão. Đạo hữu tại đây hơi chờ một chút. Có thể chứ? Khương Giật cũng không nói chuyện, gật gật đầu, xem như đã đáp ứng. Nghe vậy, Liễu Ngọc vội vội vàng vàng tựu đi ra phía ngoài. Nhưng tựa hồ có nghĩ tới điều gì? Dừng bước lại, quay đầu hỏi. Còn không có thỉnh giáo đạo hữu đại danh đâu này. Khương Giật, dị biến mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Sau đó, liền gặp được Liễu Ngọc cái kia thước tha bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Khương Giật, cô gái này phản ứng thật đúng là nhanh. Lập tức liền nghĩ đến cái này viêm hỏa hồng lân khả năng chính mình bán đấu giá trưởng lão hội cần. Cho nên gấp gáp như vậy đi thông báo. Ta dám nói, ngươi này cái viêm hỏa hồng lân nội đan, giá cả nhất định sẽ gì thường cao. Thanh Long tại Liễu Ngọc đi rồi trước tiên tựu dẫn âm nói ra. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả: Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 67. Đấu giá hội hay. Để sau hãy nói. Ta tin tưởng chỉ chốc lát, cái này chân trời góc biển trưởng lão cấp nhân vật tựu sẽ ra ngoài. Hiện tại, ta càng ngày càng cảm thấy ta viêm hỏa hồng lân nội đan đáng giá rồi. Xem ra, Thâm Uyên dự cảnh một chuyến này xác thực là không có uổng phí chạy. Khương Giật cũng chậm chạp nói. Giờ phút này hắn đã quyết định. Này cái viêm hỏa hồng lân nội đan, nhất định phải bán cái giá trên trời đi ra. Thanh Long cũng đồng ý nói. Đúng vậy. Đợi tí nữa ngươi muốn hảo hảo cùng bọn họ thương lượng một chút. Tốt nhất là làm cho cái đấu giá hội. Ngươi vừa mới trúc cơ thành công, còn cần một ít đan dược đến củng cố. vừa vặn. Thừa cơ hội này, Hảo Hảo nhìn xem có cái gì không tốt dược liệu. Nghe vậy, Khương Giật gật đầu không nói. Hồi lâu, Liễu Ngọc Tửu vội vã trở lại rồi, tại phía sau của nàng còn có một gã tuổi già lão già. Hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, chòm râu cùng với tóc một mảnh tuyết trắng. Bất quá, càng như vậy, càng cho thấy hắn không. Nhìn thoáng qua lão già, Khương Giật không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kim đan kỳ tu sĩ. Lão giả này là một gã kim đan kỳ tu sĩ, đã có bồ đề quả tiên. Khương Giật tại trước tiên ở trong có thể nhìn ra đối phương tu vi. Một gã kim đan tiền kỳ tu sĩ, đặt ở môn phái nào cũng sẽ là trưởng lão cấp đích nhân vật. Như vậy tu vi có thể đủ nghịch thiên. Trúc cơ đến kim đan không phải dễ dàng như vậy có thể vượt qua. Trong đó cách cái hào rộng, đó là thường nhân khó có thể tưởng tượng đấy. Bao nhiêu tu sĩ cả đời tựu dừng lại tại trúc cơ hậu kỳ, tựa như Tiêu Dao các trưởng giáo thanh hơi dạng, cho tới bây giờ vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Nhìn qua cấp tốc mà đến hai người, Khương Giật cũng là mỉm cười, nói ra. Vị tiền bối này hẳn là các ngươi chân trời góc biển trưởng lão cấp nhân vật A. Nghe vậy, lão giả kia sững sờ theo rồi nói ra. Tiểu hữu hào nhãn lực. Bất quá, ta chỉ là cái này chi nhánh ngân hàng một gã chấp sự trưởng lão mà thôi. Còn chưa nói tới chân trời góc biển trưởng lão. A, Khương Giật nghe xong, ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Kim đan tiền kỳ tu vi tu sĩ vẫn chỉ là bên này chi nhánh ngân hàng một gã chấp sự trưởng lão. Cái kia chân trời góc biển tổng bộ bên kia trưởng lão là cái gì tu vi? Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ, hay vẫn là nguyên anh kỳ? Vừa nghĩ tới nguyên anh kỳ, Khương Giật tựu sướng sống lưng một hồi lạnh cả người. Cái loại này lão quái vật cũng không phải là hắn hiện tại có thể trêu chọc đấy. Chứng kiến Khương Giật kinh ngạc bộ dáng, lão giả kia cũng cười cười, nói ra. Tại hạ Thanh Mộc Tử, vừa nghe nói Liễu Ngọc nói tiểu hữu trên người có một quả tam giai viêm hỏa hồng lân nội đan, không biết là thật là giả. Nghe xong lời này, Khương Giật có một chút không vui, không khỏi dẫn âm nói. Cái gì gọi là thật là giả? Chính mình lại tới đây, chẳng lẽ là lừa gạt bọn hắn không thành? Thực không hiểu nổi người nơi này là ở chuyện gì xảy ra. Cái này Liễu Ngọc là như thế này, lão nhân này cũng là như thế này. Dị biến mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Bọn hắn tựu là cái dạng này. Ngươi phải biết rằng, viêm hỏa hồng lân loại này ma thú là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nội đan càng là chân quý vạn phần. Thấy có người tới nói đấu giá viêm hỏa hồng lân nội đan, đương nhiên kích động rồi. Có loại này phản ứng cũng không đủ quá đáng. Thanh Long không quan tâm nói. Tựa hồ cái kia Thanh Mộc Tử cũng phát hiện chính mình đích thoại ngữ có chút không đúng, gấp nói gấp. Không có ý tứ, ta nhất thời kích động, nói chuyện có chút không đúng. Bất quá, có thể thỉnh tiểu hữu đem viêm hỏa hồng lân nội đan lấy ra, để cho ta xem xét. Nghe vậy, Khương Giật cũng không quá đáng hơn so đo, trực tiếp lấy ra viêm hỏa hồng lân nội đan, sau đó tựu vung tới. Thanh Mộc Tử ôm đồm qua này cái màu đỏ nội đan đặt ở trước mắt tinh tế quan sát. Hồi lâu, hắn kích động nói. Đúng vậy, xác thực là viêm hỏa hồng lân nội đan, tam giai nội đan. Hơn nữa là sắp tiếp cận tứ giai viêm hỏa hồng lân nội đan. Này cái nội đan thế nhưng mà cùng giai bên trong đích cực phẩm. Không tệ, thật sự là không tệ. Cái kia Liễu Ngọc cũng vừa cười vừa nói. Khương đạo hữu, này cái nội đan ngươi định làm như thế nào? Nói thật, chúng ta chân trời góc biển cũng ý định thu này cái nội đan. Phương diện giá tiền, ta tin tưởng chúng ta ra giá cả nhất định sẽ cho ngươi thỏa mãn. Bất quá, ngươi nếu là muốn tổ chức một hồi đấu giá hội, chúng ta đây cũng sẽ biết tôn trọng yêu cầu của ngươi. Thanh Mộc Tử cũng ở một bên phụ họa nói. Đúng vậy, chúng ta chân trời góc biển xác thực có ý tứ này. Khương Giật không cần suy nghĩ, nói thẳng. Này cái nội đan, ta còn là muốn bán đấu giá ra. Huống hồ, Ta cũng muốn biết một chút về chân trời góc biển đấu giá hội tràng cảnh. Nhìn xem có cái gì không ta cần đồ vật. Nói xong, Khương Dật rõ ràng thấy được Thanh Mộc Tử cùng Liễu trên mặt ngọc hiện lên vẻ thất vọng thần sắc. Nhưng sau đó, Thanh Mộc Tử hay vẫn là cười nói. Đã tiểu hữu muốn đấu giá, chúng ta đây tự nhiên là tuân theo ý của ngươi. Vừa vặn, qua mấy canh giờ sau, sẽ có một hồi đấu giá hội tổ chức. Trận này đấu giá hội trong còn sẽ có một loại vật chân quý đấu giá. Bất quá, lại chân quý, cũng bù không được ngươi cái này viêm hỏa hồng lân nội đan chân quý. Nơi ta đây ở này chờ thêm mấy canh giờ. Khương Dật cũng mãn ý nói. Thanh Mộc Tử cũng nói. Cái kia tốt. Tại đây tuy nhiên là chân trời góc biển chi nhánh ngân hàng. Nhưng địa vực hay vẫn là man đại. Ta tựu lại để cho Uyển Nhi cùng ngươi nhìn xung quanh. Ở phía sau còn có cái kia tự do giao dịch hội. Đôi khi, bên kia cũng sẽ xuất hiện một ít quý trọng đồ vật. Ngươi cũng có thể đi vào trong đó thử thời vận. Nhìn xem có thể không phát hiện cái gì. Tốt, ta cũng đang muốn nhìn xung quanh đây này. Khương Dật cũng không cử tuyệt tuyệt. Vừa rồi nghe nói bên này có cỡ nhỏ giao dịch hội. Hắn tự muốn đi xem một cái. Dù sao, chính mình tu vi vẫn chỉ là trúc cơ tiền kỳ. Cái kia tốt, Uyển Nhi, ngươi tiến đến. Theo Liễu Ngọc một tiếng la lên, tên kia phi Uyển Nhi nữ tử tựu chậm chạp đi đến. Liễu Ngọc vừa cười vừa nói. Uyển Nhi, ngươi tựu mang Khương Dật đảo hữu nhìn xung quanh à. Một hồi đấu giá hội lúc mới bắt đầu, liền đem hắn đưa đến phòng khách quý đi. Uyển Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó, Khương Dật theo Uyển Nhi ly khai cái này, đi dạo cái kia tiểu nhân giao dịch hội đi. Dị biến mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Đợi đến Khương Dật sau khi rời đi, cái kia Liễu Ngọc tựu nói ra. Ai? Xem ra, chúng ta lần này muốn thu hoạch cái này viêm hỏa hồng lân nội đan. Muốn dùng nhiều tiền nữa à? Phải biết rằng, lần này tới người, rất nhiều đều là đại môn phái đệ tử. Thân gia giàu có vô cùng. Nếu như một khi bị trong bọn họ cái nào nhìn chúng, cái kia không khỏi muốn tới một hồi giác trục, đấu võ. Thanh Mộc Tử cao mày nói ra. Đây là tự nhiên. Nhưng chúng ta cũng không có biện pháp gì. Ai cũng biết viêm hỏa hồng lân nội đan chân quý. Hắn muốn đấu giá cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, ta có chút kỳ quái. Người này tu vi, ta rõ ràng một chút cũng nhìn không thấu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Ngọc cũng lập tức nói ra. Điểm ấy ta cũng đồng dạng nghi hoặc. Tựa hồ hắn có thể thoáng cái tựu thấy rõ chúng ta tu vi. Ở trước mặt của hắn, ta cảm giác mình căn bản cũng không có một điểm bí mật đáng nói. Cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn là một cái tu vi cao thâm lão quái đi? Thanh Mộc Tử lắc đầu, nói ra. Điểm ấy rất không có khả năng. Cùng hắn mặt đối mặt, ta một chút cũng cảm giác không thấy hắn đối với ta uy áp. Tương phản, hắn ngược lại có thể cảm giác được của ta uy áp. Điểm ấy, theo hắn ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm cũng có chút biểu hiện ra ngoài. Ta có thể xác định, hắn tu vi cùng ngươi tương xứng, nói không chừng vẫn còn so sánh ngươi thấp một chút. Nhưng cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Hắn cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Cái này người cũng có chút thần bí rồi. Trúc cơ kỳ tu vi, rõ ràng có thể chém giết tam giai viêm hỏa hồng lân. Điểm ấy, tựa hồ rất không có khả năng. Coi như là cái nào đó đại môn phái đệ tử, tu luyện vô thượng thần thông, cũng rất không có khả năng. Trừ phi, hắn một người tự kiêm có được nhiều loại thiên cực công pháp, nhưng ngẫm lại rất không có khả năng. Liễu Ngọc cao mày, nói ra. Có phải hay không là hắn sư môn trưởng bối, giúp hắn chém giết cái này viêm hỏa hồng lân nội đan. Giờ phút này lại để cho hắn đến đấu giá. Cái này cũng có khả năng. Nhưng khả năng không phải đặc biệt đại. Viêm hỏa hồng lân nội đan mặc kệ phóng tới môn phái nào, đều là vật báo vô giá. Tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá. Nếu quả thật có thể cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn lấy ra đấu giá, vậy hắn cũng chỉ có thể đến từ một chỗ. cái đó cái địa phương. Thanh Mộc Tử nhìn qua Khương Giật phương hướng ly khai, chậm rãi nói. Thiên Sơn. Nghe vậy, Liễu Ngọc ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói ra. Nếu như hắn thực là đến từ chỗ đó, cái kia người này chúng ta nhất định phải giao hảo. Cho dù không thể cùng hắn trở thành rất tốt bằng hữu, nhưng ít ra cũng không thể đắc tội hắn. Thanh Mộc Tử tựa hồ có nghĩ tới điều gì, nói ra. Đợi hội ngươi tự mình tiến đưa trương thẻ khách quý đi qua. Hơn nữa cực kỳ chiêu đãi hắn. Hắn ở đằng kia tự do giao dịch hội nếu như nhìn chúng cái gì. Sở hữu tất cả chi tiêu đều tính toán làm chúng ta chân trời góc biển đấy. Chuyện nơi đây ta phải muốn lập tức phái người thông chi tổng bộ. Nơi ta đã biết. Khương Dật có thể không biết mình xuất ra viêm hỏa hồng lân nội đan. Tự để cho người khác đã hiểu lầm chính mình có cái gì đại địa vị. Giờ phút này, hắn đang theo cái này Uyển Nhi đi dạo cái kia tự do giao dịch hội đây này. Bên này giao dịch hội giống như là phiên chợ đồng dạng. Thì ra là rất nhiều tu sĩ tại đây bày cái quán. Sau đó đem chính mình muốn ra tay vật phẩm bày đặt tại quầy hàng lên. Tiến hành bán ra. Dị biến mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Bên này. Nhưng thật ra là dễ dàng một ít tán tu. Những này tán tu so Khương Dật còn muốn tới gian khổ. Khương Dật mặc dù nói mình môn phái xuống dốc. Nhưng thật can đảm còn có một sơn môn. Mình còn có một đám sư huyên đệ. Môn phái trong hàng đệ tử. Nếu là có cái gì tu luyện chỗ nào không hiểu. Còn có thể khắp nơi thỉnh giáo thoáng một phát. Nhưng tán tu tựu không giống với lúc trước. Bọn hắn tự ở tại vắng vẻ trong sơn động. Chuyên tâm tu luyện. Tài nguyên lên. Bọn hắn rất bần cùng. Căn bản cũng không có cái gì. Không giống những cái kia đại môn phái đệ tử. Đan dược gì à. Pháp bảo à. Cái gì cần có đều có. Tán tu muốn là muốn có được đan dược. Một cái phương pháp tự là tìm kiếm thảo dược. Tự luyện chế. Đương nhiên. Hắn còn cần học hội thuật luyện đan. Cái này tán tu là sẽ không áp dụng. Bởi vì thuật luyện đan cực kỳ khó luyện. Bọn hắn không có nhiều như vậy tài phú. Đến cung cấp bọn hắn luyện tập luyện đan. Cái khác phương pháp. Tự là đổi lấy đan dược. Cho nên. Những này tán tu phần lớn tự là không ngừng đổ sát ma thú hoặc là yêu thú. Thu hoạch nội đan. Do đó trong vòng đan đổi lấy thành phẩm đan dược. Tại man hoang rừng rậm bên ngoài. Cũng có một ít tán tu tốt 5 tốt 3 tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Tiến vào trong rừng rậm. Săn giết đẳng cấp tương đối cao ma thú cùng yêu thú. Thu hoạch lấy nội đan sẽ đổi thành linh thạch sau đó chia đều. Cho nên, tán tu sinh tồn tương đối gian nan. Nhưng là, tán tu thực lực cũng thường thường tương đối mạnh hung hãn. Bởi vì, bọn họ là đang không ngừng giết chóc bên trong phát triển. Xa so những cái kia đại môn phái đệ tử bằng vào đan dược. Tăng lên tu vi đệ tử. Lợi hại nhiều. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 68. Đấu giá hội 3. Tán tu tại tu chân giới còn có một cái khác danh tự tự là khổ tu sĩ. Mà những tu sĩ này thường thường dùng vi tài nguyên hạn chế. Khiến cho mình không thể quá nhiều tăng lên chính mình tu vi. Tại tán tu ở bên trong, nếu như có thể tu luyện tới kim đan kỳ, vậy thì phi thường rất giỏi rồi. Cái này chân trời góc biển tự do giao dịch hội coi như là man náo nhiệt. Liếc nhìn lại, đủ loại kiểu dáng đồ vật cũng là nhiều vô số. Bất quá, trong đó tối đa hay vẫn là một ít ma thú cùng yêu thú nội đan chiếm đa số. Quầy hàng người bán tu vi cũng không cao lắm. Phần lớn đều là luyện khí kỳ tu vi, cũng có chút ít chút cơ kỳ. Đại khái nhìn một chút, Khương Dật phát hiện trong lúc này giống như cũng không có gì hắn cần đồ vật. Nội đan phần lớn đều là nhất giai tả hữu. Cũng có chút ít cấp 2 nội đan. Có thể những này nội đan đối với hắn mà nói. Căn bản chính là không dùng được. Nếu như là luyện khí kỳ tu vi. Luyện hóa đại lượng nhất giai ma thú nội đan. Vẫn là có thể cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi. Nhưng hiện tại đã là trúc cơ kỳ rồi. Cái kia những này cấp thấp ma thú nội đan đối với hắn đến chấp nhận một chút tác dụng đều không có. Mang theo có chút thất vọng tâm tình, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Như thế nào, hẳn là những thứ kia đảo hữu chướng mắt. Cái lúc này, lại nghe Liễu Ngọc Thanh âm từ phía sau truyền tới. Khương Giật quay người lại, khẽ cười nói. Còn không có nhìn kỹ. Chỉ là đại khái nhìn một chút. Bất quá. Nói thật. Bên này đồ vật đối với ta đến đem. Xác thực có tác dụng không nhiều lắm. Nói cũng đúng. Bên này đồ vật chướng mắt cũng là bình thường. Bất quá. Đợi tí nữa đấu giá hội lên. Khả năng tựu có thứ mà ngươi cần đồ vật rồi. Liễu Ngọc nhẹ nói. Vừa nói còn một bên lấy ra một chương màu xanh lá cây tạp phiến tiện tay đưa cho Khương Giật. Dị biến mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Đây là. Khương Giật nghi hoặc tiếp nhận tạp phiến. Tinh tế nhìn một chút. Phát hiện cái này tạp trong phim ẩn chứa một loại đặc biệt linh lực. Hơn nữa. Còn có một cổ rất cường đại khí tức ở bên trong. Đây là chúng ta chân trời góc biển thẻ khách quý. Về sau đảo hữu bằng vào cái này tấm thẻ. Có thể hưởng thụ đến chúng ta bên này ưu đãi. Đều cho ngươi 80% giảm giá tả hữu. Thẻ khách quý. Khương Giật cũng cảm thấy có ý tứ. Cái này giống như là trong cửa hàng giống nhau. Còn làm thẻ khách quý. Giảm giá. Cái này không bày rõ ra là lôi kéo hắn. Sau này tốt thuận tiện việc buôn bán sao. Bất quá. Hắn cũng không nói cái gì trực tiếp liền đem thẻ khách quý thu, nhẹ giọng nói âm thanh tạ. Còn có một việc. Thanh Mộc Tử tiền bối nói. Đạo hữu tại đây tự do giao dịch hội thượng diện nếu như nhìn chúng cái gì đó. Như vậy. Hết thảy chi tiêu. Sẽ do chúng ta chân trời góc biển đến gánh chịu. Nghe thế cái, Khương Giật thì có điểm khó hiểu rồi, không khỏi hỏi. Không biết cái này là vì sao đâu này. Cái này giao dịch hội thượng diện đồ vật cũng sẽ không biết quý trọng đi nơi nào. Chúng ta chân trời góc biển tựu khi tất cả giao ngươi cái này người bằng hữu rồi. Sau này nếu là có cái gì đồ tốt. Còn hy vọng đảo hữu chọn lựa đầu tiên chúng ta chân trời góc biển à. Xem ra là thật sự muốn giao hảo chính mình rồi. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia miếng viêm hỏa hồng lân nội đan. Mặc kệ trước nhìn kỹ han nói. Khương Giật thầm nghĩ trong lòng. Cái kia vậy cảm ơn nhé. Vừa vặn ta còn không có nhìn kỹ. Nếu là ta coi trọng cái gì đó. Vậy thì làm phiền các ngươi. Khương Giật đối với chuyện tốt như vậy. Mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng cũng hiểu được đối với chính mình cũng không có gì không tốt. Có người thay mình tính tiền. Cái kia còn không tốt sao. Lập tức hắn tự hoàn toàn tiếp nhận cái này đoạn ý tốt. Thấy Khương Giật đáp ứng. Liễu Ngọc cười. Sau đó thấp giọng đối với Uyển Nhi khai báo vài câu. Cùng với Khương Giật nói ra. Vậy thì không ngại đảo hữu rồi, ta gấp đi trước, hy vọng đảo hữu thắng lợi trở về. Khương Giật cũng mỉm cười gật đầu đáp ứng. Liễu Ngọc đi rồi. Khương Giật tựu cẩn thận xem nổi lên bên này hàng hóa. Mà Uyển Nhi cũng như thị nữ đi theo Khương Giật sau lưng. Không chỉ nói. Hiện tại Khương Giật thật đúng là muốn thế gia đại tộc công tử. Đi khởi đường tới cũng rất có một phen hương vị. Bên này giao dịch hội. Tựa như phiên chợ đồng dạng. Cũng có người không ngừng tại muốn uống. Trong đó. Do mấy cho rằng mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hãn hô nhất hung. Ma thú nội đan. Yêu thú nội đan. Nhất giai nội đan a. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mau đến xem a. Giá cả tiện nghi lại công đạo. Nghe giống như là chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng. Nội đan loại vật này, Khương Giật tự nhiên là sẽ không hiếm có, cười khẽ lắc đầu quay người định ly khai. Mà lúc này đây, đã có người tiến lên rồi. Không biết ngươi nơi này có cái gì yêu thú nội đan. Nghe vậy, Khương Giật quét mắt liếc người nói chuyện. Người này đại khái hơn 30 tuổi. Một thân áo trắng. Xem cũng rất anh tuấn. Trong tay tốt nắm lấy một thanh quạt xíp. Đằng sau đi theo bốn vị tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử. Bốn vị nữ tử đều là 17-18 tuổi bộ dạng, lớn lên cũng là rất thủy linh. Xem xét cũng biết là cái nào đại môn phái đệ tử. dị biến mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Cái kia hô to nhìn thấy nam tử này, kinh ngạc thoáng một phát. Hắn thật không ngờ còn có loại này thân gia hiển hách tu sĩ đến hắn cái này quầy hàng hỏi thăm nội đan. Hắn chỉ là một cái tán tu, nhiều năm qua đều là không ngừng săn giết ma thú cùng yêu thú, thu hoạch nội đan. Do đó đến cái này giao dịch hội bên trên đấu giá, để đổi lấy một ít chính mình cần đồ vật hoặc là linh thạch. Hắn hiện tại tu vi bất quá là luyện khí tầng thứ 9 tả hữu. Lần này tới, chính là vì đấu giá một ít nội đan, tốt đổi lấy một ít linh thạch hoặc là thành phẩm đan dược. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng đến trước cửa tựu đều là khách nhân, đại hán gấp nói gấp. Không biết các hạ muốn cái gì dạng nội đan? Cái kia áo trắng nam tử hợp lại quạt xíp, nói ra. Ta nếu hắc thủy cự mãng nội đan, không biết ngươi nơi này có không vậy? Hắc thủy cự mãng? Cái này, không chỉ là đại hán kia kinh ngạc, mà ngay cả Khương Giật cũng đồng thời bị kinh đã đến. Hắc thủy cự mãng là một loại yêu thú. Nó nội đan quý trọng trình độ cũng không thua gì viêm hỏa hồng lân. Loại này yêu thú nội đan quý trọng cũng không phải hắc thủy cự mãng hiếm thấy, mà là loại này yêu thú sinh trưởng tại hắc thủy sông vùng. Chỉ có bên kia mới có cái này yêu thú. Vấn đề là cái này hắc thủy trong sông sinh tồn lấy đại lượng lục giai đã ngoài ma thú cùng yêu thú. Thử hỏi, nhiều như vậy đẳng cấp cao ma thú cùng yêu thú sinh tồn ở bên trong, ai dám tùy tiện đi vào săn giết ma thú? Cho nên cái này hắc thủy cự mãng tuy nhiên tại hắc thủy trong sông rất nhiều, nhưng là chính thức có thể săn giết được hắc thủy cự mãng người xác thực ít càng thêm ít. Tự nhiên mà đến trong lúc này đan cũng tương đối hơi ít. Bất quá, vật dùng hiếm là quý. Cái này hắc thủy cự mãng nội đan tuy nhiên hiếm thấy, giá cả cũng xa xỉ, nhưng lại thật sự chính là một loại thứ tốt. Hắc thủy cự mãng trong nội đan ẩm chứa nước cuộn trào thủy thuộc tính linh lực. Hấp thu hắc thủy cự mãng nội đan, còn có nhất định được cơ hội lính ngộ ra thủy chi lực. Đẳng cấp càng cao nội đan, lính ngộ đi ra thủy chi lực độ tinh khiết lại càng cao. Điểm ấy đủ để cho rất nhiều người tranh đoạt một phen. Đại hán sờ sờ đầu của mình, không có ý tứ nói. Ngươi nói cách này yêu thú nội đan, ta tại đây không có. Nếu có, cũng sẽ biết cầm lấy đi đấu giá. Tự không lại ở chỗ này cùng tu sĩ khác làm giao dịch. Ta chỉ là một gã tán tu, hắc thủy cử mãng như vậy nội đan tự nhiên là có được không dậy nổi đấy. Đại hán lời nói này nói cũng là thật sự. Hơn nữa, xem cái kia chất phác bộ dạng đã biết rõ hắn là cái người thành thật. Bất quá, với tư cách một gã tán tu thành thật như vậy, chỉ sợ cũng phải thiệt thòi lớn. Cái này tu chân giới đúng là mạnh được yếu thua thế giới. Căn bản là không có nhiều đạo lý có thể giảng. Tựu như cùng một câu lời nói đồng dạng, chân lý thường thường là nắm giữ ở rất ít người trong tay. Như vậy đạo lý cũng thường thường là cường giả định đoạt. Cái kia áo trắng nam tử tựa hồ cũng ý thức được chính mình vấn đề này là hỏi không. Ngẫm lại cái này tán tu cũng không có khả năng có. Lập tức cũng mỉm cười, nói ra, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tới nơi này cũng là thử thời vận, xem có thể hay không chứng kiến. Đã không có coi như xong. Ngươi mới vừa nói ngươi là tán tu đúng không? Đại hán kia gật gật đầu, nói ra, ta đúng là một gã tán tu, tại Thiên Danh Sơn bên trên tu luyện. Lần này tới, chủ yếu là dùng nội đan đổi lấy một ít linh thạch hoặc là đan dược. Dị biến mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. N. Áo trắng nam tử gật gật đầu theo rồi nói ra, ta xem ngươi hiện tại tu vi cũng tựu luyện khí tầng thứ 9, ở vào đại viên mãn cảnh giới, chắc hẳn không lâu về sau sẽ đột phá đến tầng thứ 10. Cái kia trúc cơ cũng tựu có hy vọng rồi. Vừa vặn, ta cái này có một ít trúc cơ đan dược, ta và ngươi hữu duyên, sẽ đưa cùng ngươi a. Nói xong, áo trắng nam tử tay một hồi, lập tức đằng sau cho rằng mặc áo xanh nữ tử tựu lấy ra một cái chai thuốc, đưa cho đại hán kia. Đại hán hiển nhiên là không nghĩ tới trước mặt vị này áo trắng nam tử hội hảo tâm như vậy, lại có thể biết tiến đưa cái này trúc cơ đan cho mình. Phải biết rằng, trúc cơ đan coi như là nhân cấp trung phẩm đan dược, không phải bọn hắn những này thấp tu vi tán tu có thể có được khởi. Hắn vốn ý định thì ra là đổi lấy một ít cùng loại tổ linh đan những đan dược này. Cái này, đại hán nhìn xem cái này đan dược, có chút do dự. Hắn giờ phút này cảm thấy chính mình cùng cái này áo trắng nam tử không thân chẳng quen, thật sự là không tốt bắt người ra đồ vật. Lục y nữ tử kia cười cười, sau đó sẽ đem đan dược nhét vào trong tay của hắn, nói ra: công tử nhà ta đưa cho ngươi, ngươi tự thu hạ a, có cái gì không có ý tứ đấy. Cũng không đợi đại hán kia có phản ứng gì, năm người liền quay người ly khai. Quay đầu lại lập tức, cái kia áo trắng nam tử vừa vặn cùng Khương Dật ánh mắt đụng nhau. Chứng kiến Khương Dật chính nhìn chăm chú lên hắn, hắn hơi sững sờ. Sau đó mỉm cười đối với Khương Dật gật gật đầu. Khương Dật cũng mỉm cười đối với hắn gật đầu ý bảo. Đi ra ngoài tại bên ngoài, đôi khi nhiều nhận thức một điểm người, đối với chính mình vẫn có chỗ tốt. Đặc biệt là loại này đại môn phái đệ tử. Bọn hắn năm người đi rồi, đằng sau còn truyền đến đại hán tiếng gọi ầm ĩ: tại hạ tên là Ngô Cường, các hạ an tình. Ta hôm nay nhớ kỹ, như là lúc sau có cái gì hỗ trợ địa phương, ta chắc chắn sẽ không chối từ. Nhưng sau đó tưởng tượng tựa hồ lại không đúng, liền thấp giọng nói ra. Nhìn dáng vẻ của hắn, sau này cũng sẽ không có cái gì muốn ta hỗ trợ. À nha, quên hỏi hạ tên của hắn rồi. Nói xong còn một bộ có chút sọ não bộ dạng. Dáng vẻ ấy lại dẫn tới người chung quanh cười ha ha. Hắn cũng không tức giận, chỉ là cũng hắc hắc đi theo cười. Bất quá, Khương Dật lại chú ý tới chung quanh còn có một chút người đối với hắn lăng đi bất thiện ánh mắt. Đại khái là ven vét hắn có vận khí tốt như vậy, hay hoặc giả là ngấp nghé cái kia trúc cơ đan a. Nhẹ nhàng lắc đầu, Khương Dật liền quay người đi lên phía trước, ý định tinh tế xem đã có không có gì chính mình cần đồ vật. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioi.com chương 69. Đấu giá hội 4. Đi một vòng, Khương Dật còn không có phát hiện gì. Nhưng là coi như hắn ý định lúc rời đi, lại đột nhiên thoáng nhìn một cây dược liệu. Bùi dược liệu này đang lẳng lặng nằm ở một cái không ngờ trong góc. Bán dược liệu này người xem cũng là tán tu, ước chừng 20 mấy tuổi, lớn lên mày rậm mắt to. Thế nhưng mà xem nhưng lại vẻ mặt gian thương tương. Chú ý dược liệu này cũng không phải Khương Dật phát hiện nó là cái gì chân quý dược liệu, mà là cảm thấy dược liệu này rất kỳ quái. Toàn thân màu đỏ, bề ngoài giống như là một cây tiểu đào cây. Hơn nữa, thượng diện còn rất dài có vài chục cái màu đỏ trái cây. Một hạt một hạt, có chút thú vị. Dị biến mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn. Khương Dật đi đến quầy hàng bên cạnh, vừa định cầm cẩn thận nhìn một chút, lại nghe nam tử kia nói ra: bùi dược liệu này 50 hạ phẩm linh thạch, nếu không mua cũng đừng có đụng. Nam tử nói chuyện ngữ khí rất không thiện, tựa hồ đem Khương Dật coi như địch nhân. Khương Dật hừ lạnh cả đời, trực tiếp tự cầm tinh tế nhìn quét. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng dám tại Khương Dật trước mặt kiêu ngạo như vậy. Nếu như không phải tại đây chân trời góc biển, Khương Dật nhất định sẽ ra tay giáo huấn hắn. Đem 50 hạ phẩm linh thạch lấy ra, nếu không cũng đừng có động dược liệu này. Cái lúc này, nam tử kia còn nói. Nghe vậy, Khương Dật đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp tự nhìn hầm hầm lấy nam tử này. Thân là trúc cơ kỳ, chỉ mỗi hắn có uy áp đã ở trong lúc vô hình phóng xuất ra. Nào có thể đoán được, nam tử kia cũng là hừ lạnh một tiếng, nói ra. Cuồng cái gì cuồng? Trúc cơ kỳ tu sĩ ta thấy nhiều lắm rồi, có gì đặc biệt hơn người? Lập tức ta cũng sẽ biết đến trúc cơ kỳ. Hừ, nói muốn mua tựu mua, không mua coi như xong. Cái gì? Khương Dật không khỏi hô lớn. Ngươi rất cuồng vọng như vậy sao? Là cái gì cho ngươi có cuồng vọng như vậy tiền vốn? Ngươi có phải hay không cho rằng đây là chân trời góc biển? Cho nên tự không ai dám đối với ngươi ra tay. Nếu như ngươi là loại ý nghĩ này, vậy thì mười phần sai rồi. Ta cho ngươi biết, có ít người có lẽ là hội có vẻ chiếu cố, nhưng là có ít người lại sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Vừa mới ta chính là thuộc về thứ hai. Khương Giật một phen nói cực kỳ vang dội, cơ hồ vận đủ chính mình chân nguyên. Vốn là ầm ĩ giao dịch hội lập tức tự yên tĩnh không ít. Rất nhiều ánh mắt tại thời khắc này đồng loạt quét về phía bên này. Nam tử kia âm trầm cười cười, nói ra: ngươi dám động tay sao? Khoác lác ai cũng biết nói. Có thể ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải thật vậy hay không có bổn sự này. Chân trời góc biển minh xác quy định không được ở bên cạnh động thủ. Ta cũng không tin ngươi có lá gan lớn như vậy. Oanh một tiếng, nam tử kia vừa dứt lời xuống, chỉ thấy được hắn lập tức đã bị kích bay đến xa xa. Sau đó lật ra bốn chân chồng lên trời. Một cổ máu tươi liền từ trong miệng của hắn xì ra. Sau một khắc, chung quanh lập tức tự tạc mở nồi, tiếng nghị luận lập tức tiếng nổ. Đây là người nào lại dám bỏ qua chân trời góc biển định ra quy củ, đúng là cuồng vọng a. Người này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, hơn phân nửa là cái gì đại môn phái hoặc là đại thế gia đệ tử. Ngươi thấy không, phía sau hắn nàng kia không phải là chân trời góc biển tiếp đãi Uyển Nhi sao? Đúng vậy a. Ngươi sẽ không nói còn không có phát hiện. Ngươi vừa nói ta ngược lại là phát hiện. Cái này Uyển Nhi nghe nói rất được cái kia Liễu Ngọc yêu thích. Mà Liễu Ngọc tại chân trời góc biển trong địa vị thế nhưng mà không thấp đấy. Chân trời góc biển mọi người không nói gì, hắn tự nhiên dám làm như thế rồi. Quái nên tên kia vận khí không tốt, gặp như vậy một cái hậu trường cường ngạnh ra hỏa. Phịch một tiếng, Khương Giật một cước tựu đá ngã lăn hắn quầy hàng. Sau đó cầm cái kia gốc thực vật đi đến bên cạnh hắn, nói ra: ngươi nói ta có dám hay không động thủ, chúng ta đánh cuộc. Ngươi nói ta dám không dám ở chỗ này giết ngươi thì sao? Cái gì? Nam tử kia nghe vậy trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Dị biến mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Hắn sở dĩ dám như vậy đối với Khương Giật nói chuyện, hoàn toàn cũng là bởi vì chân trời góc biển có một nội quy củ. Tự là vô luận là người nào, vô luận có cái gì mâu thuẫn, ở bên cạnh đều không thể động thủ. Nếu muốn giải quyết, tự muốn cách khai chân trời góc biển. Vừa mới nam tử này có một kiện hạ phẩm pháp bảo, chính là hắn tại một trong sơn động đoạt được. Cái này pháp bảo không có gì những thứ khác tác dụng, tự là có thể rất tốt người ẩn giấu hành tung. Hắn tự nhận là chỉ muốn cách khai chân trời góc biển, vận dụng khởi cái này pháp bảo cũng không sao người có thể phát hiện hắn. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy rõ ràng tự là lừa mình dối người mà thôi. Nếu như một kiện hạ phẩm pháp bảo thì có như vậy công hiệu, này nhân gia trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu vi đều là ăn chay đấy sao? Giờ phút này đối mặt mạnh như vậy thế Khương Giật, trong lòng của hắn cũng chính thức đã có cảm giác sợ hãi. Uyển Nhi ngay tại Khương Giật đằng sau, hắn không phải không biết rõ. Hắn vừa rồi chỗ chờ đợi đúng là Uyển Nhi có thể ra tay ngăn cản. Nhưng không như mong muốn, Uyển Nhi chẳng những không có ra tay ngăn cản, ngược lại là như xem náo nhiệt nhìn xem đây hết thảy. Khương Giật thấy hắn không nói lời nào, vì vậy còn nói thêm: như thế nào, có phải hay không không tin? Cái kia tốt, kế tiếp, ta tin tưởng ngươi sẽ tin tưởng đấy. Nói xong, ánh sáng tím lóe lên, lập tức một bả màu xanh da trời trường kiếm tựu ra hiện tại trong tay của hắn. Cái này tràng cảnh, nói cũng biết tiếp được đi hồi chuyện gì phát sinh. Nếu như Khương Giật thật sự cái gì còn không sợ, như vậy nam tử kia sẽ máu tươi tại chỗ, triệt để đánh mất tánh mạng. Chứng kiến Khương Giật như thế, cái kia Uyển Nhi lông mày cũng nhíu một cái. Đại khái là cho rằng Khương Giật có chút đã qua, giáo huấn thoáng một phát coi như xong, không nên thật sự động nổi sát tâm. Thế nhưng mà, nàng muốn nói cuối cùng còn không có nói, đứng ở phía sau xem lên trước mặt bộ dạng này tràng cảnh. Đợi một chút. Nam tử kia lau lau rồi thoáng một phát khóe miệng máu tươi, nuốt nước miếng một cái, nói ra. Ngươi nếu vừa ý gốc cây thực vật này, ta đây tự tặng cho ngươi tốt rồi. Linh thạch ta cũng không cần. Mới vừa ở cho dù là lỗi của ta. Ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng có cùng ta cái này tán tu so đo. Khương Dật khinh thường nhìn xem nam tử này thu hồi hàn băng kiếm. Đã đối phương đã chịu thua, như vậy hắn cũng không trở thành không phải muốn giết hắn, khiến cho chính mình một thân phiền toái. Các tu sĩ khác cũng nhao nhao nói ra. Rất sợ chết chi đồ thật sự là không có cốt khí. Còn tưởng rằng hắn một thân ngông nghênh đâu rồi, không nghĩ tới xác thực bộ dạng này như gấu. Khương giật tay trái cầm che khuất dược liệu, nhìn một chút, nói ra. Ta bất quá là xem dược liệu này so sánh kỳ quái, ở đâu phải. Đợi một chút, Khương giật. Một mực đều vi nói chuyện Thanh Long lại tại thời khắc này đột nhiên đã cắt đứt Khương giật nói. Ngươi thu dược liệu này không đơn giản. Nghe vậy, Khương giật cũng là lời nói xoay chuyển, nói ra. Ngươi dược liệu này 50 hạ phẩm linh thạch có phải hay không có chút quá mắc. Như vậy đi. Ta cũng không phải không giảng đạo lý người. 10 khối hạ phẩm linh thạch. Cái này hoàn toàn đã đủ rồi. 10 khối tựu 10 khối, ngươi nói bao nhiêu tựu là bao nhiêu. Nam tử một bộ sống sót sau tai nạn bộ dạng. Dị biến mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Uyển Nhi ở phía sau cười hì hì đi đến nam tử kia trước mặt. Lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra 10 khối hạ phẩm linh thạch. Nói ra. Bên này là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Về sau á. Ngươi không muốn loại này bộ dáng. Cuồng vọng cũng là muốn nhìn đối phương là người nào đấy. Dạ dạ là. Nam tử thúm núm gật đầu. Giờ phút này. Ở đâu còn có vừa rồi cái kia bộ dáng. Rõ ràng tựa như một cái nô tài đồng dạng. Ai nha, đấu giá hội nhanh muốn bắt đầu, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Uyển Nhi nhẹ nhàng gõ một cái trán của mình. Nói xong tựu vội vã hướng mặt trước đi đến. Khương Dật cũng cười đi theo phía sau của hắn. Thanh Long, cái kia dược liệu là cái gì, như thế nào ngươi nói nó không đâu này. Vừa đi, Khương Dật cũng lên tiếng hỏi. Ngươi có thể nhớ rõ ban đầu ở Vân Châu, ban đêm giết cái kia ma môn đệ tử sao? Cái này đương nhiên nhớ rõ, cái đó và cái kia ma môn đệ tử có quan hệ gì? Thanh Long bất mãn nói. Cái đó và hắn đương nhiên không có quan hệ gì. Nhưng là, ngươi chớ quên. Chúng ta lúc trước khoảnh khắc ma môn đệ tử. Làm như vậy là để cướp lấy mơ dương điều hóa đan. Gia tăng trúc cơ tỷ lệ. Nhưng là, ngươi phục dụng cái kia huyết đan. Cũng không có dùng đến cái kia mơ dương điều hóa đan. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, chúng ta còn chiếm được một cây dược liệu. Ngươi có thể nhớ rõ, giờ phút này ngay tại ngươi trong không gian giới chỉ. Ngươi nói là băng tinh thảo. Khương giật con mắt sáng ngời theo rồi nói ra. Hẳn là bôi dược liệu này cũng là luyện chế tạo hóa đan chủ cần dược liệu. Đúng vậy, đây chính là mặt khác một loại dược liệu. Tên là hỏa diễm thảo. Loại dược liệu này ai cũng không biết sinh trưởng ở địa phương nào. Ta cũng chưa từng thấy qua. Nhưng là trong tay ngươi dược liệu này cùng ngọn lửa kia thảo giống như đúc. Khương giật kinh ngạc nhìn trong tay dược liệu này trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ vui mừng theo rồi nói ra. Xem ra, truyền thuyết này bên trong đích tạo hóa đan hội trong tay ta luyện chế thành công. Thật không biết, gia tăng 10 vạn năm tuổi thọ. Hội là cái dạng gì nữa trời? Có lẽ đúng như ngươi tuy nói. Cái này tạo hóa đan thật sự cùng ngươi hữu duyên. Nói không chừng, chưa từng có xuất hiện qua tạo hóa đan thật sự sẽ bị ngươi luyện chế thành công. Bất quá, luyện chế tạo hóa đan trọn vẹn cần 10 loại bất đồng dược liệu. Ngươi bây giờ mới chỉ có 2 chủng. Những thứ khác 8 loại cũng là cực kỳ khó tìm. Sau này tựu xem cơ duyên của ngươi rồi. Nhìn qua trong tay hỏa diễm thảo, Khương giật cũng lâm vào trong trầm tư. Bất chi bất giác, Uyển Nhi liền đem Khương Giật dẫn tới một cái nhỏ hẹp trong phòng. Bất quá, trong phòng này còn có một cùng loại cửa sổ đồ vật. Mà trên cửa sổ dùng thì còn lại là đặc thù tinh thạch chế tác thủy tinh. Ở bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài, nhưng ở bên ngoài lại không thể nhìn rõ sở bên trong. Khương Giật liếc thấy ra, đây là bán đấu giá phòng khách quý. Chỉ có thân phận cao quý hoặc là đặc thù tu sĩ mới có cơ hội hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Gian phòng kia hẳn là tại đấu giá hội lầu 2 rồi. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể chứng kiến, phía dưới là một cái hình tròn cực lớn sân bãi. Chính giữa bày đặt một chương trường cùng rộng đồng đều đạt mấy trượng bàn đá. Bàn đá chung quanh 5 trượng tả hữu, mà bắt đầu có rậm rạp chẳng chịt chỗ ngồi. Dị biến mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Giờ phút này, phía dưới trên chỗ ngồi cũng rậm rạp chẳng chịt ngồi rất nhiều người. Thanh Mộc Tử cùng Liễu Ngọc đã sớm đã đến bên này, nhìn thấy Khương Giật đi tới, Liễu Ngọc gấp nói gấp. Khương đạo hữu tại giao dịch hội thượng diện có thể coi trọng cái gì đó. Khương Giật mỉm cười khoát khoát tay, nói ra. Thì ra là một cây thảo dược, giá trị 10 cái hạ phẩm linh thạch. Thanh Mộc Tử cười ha hả nói. 10 khối hạ phẩm linh thạch đối với chúng ta chân trời góc biển mà nói, căn bản là không coi là cái gì. Đấu giá hội lập tức tự muốn bắt đầu. Tiểu hữu cần phải chuẩn bị xong.